Vô địch thiên hạ 243 chương 2403 tập thể phản bội vâng, môn chủ. Dư Cảnh Kiện lúc này cung kính nói. Sau đó dùng tín phù cho thủ hộ tứ hải đại trận thủ trận đệ tử phát mệnh lệnh. Lập tức, trùng điệp thánh quang phóng lên tận trời. Tứ hải thánh môn trên không vù vù. Mà Lô Đỉnh lại là một mặt không dám tin tưởng nhìn xem Dư Cảnh Kiện, nhìn xem thánh quang trùng điệp phóng lên tận trời kia. Môn chủ vừa rồi, Dư Cảnh Kiện xưng hô người trẻ tuổi kia là môn chủ Lô Đỉnh hai mắt lớn trừng. Vu Phú Giang, khống thú thánh địa các cao thủ cũng là ngây ngẩn cả người, không ngờ tới sẽ phát sinh loại sự tình này. Đột nhiên, Vu Phú Giang xùy âm thanh nở nụ cười. Hắn đùa cợt mà nhìn xem Lô Đỉnh. Cười nói, Lô Đỉnh, ta nói lão huynh. Ngươi xác định ngươi bây giờ hay là tứ hải thánh môn môn chủ, ta nói ngươi môn chủ này cũng làm quá tất ức đi. Mới rời khỏi tứ hải thánh địa một chút thời gian. Trở về ngươi cũng không phải là tứ hải thánh môn môn chủ. Mà lại là tứ hải thánh môn tất cả nguyên lão tập thể phản bội. Vu Phú Giang đối với Lô Đỉnh nói thẳng châm chọc. Lô Đỉnh sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn hai mắt hung hăng quét mắt Dư Cảnh Kiện cùng tứ hải thánh môn chúng nguyên lão. Đến lúc này, hắn vẫn còn có chút không tin Dư Cảnh Kiện cùng tứ hải thánh môn tất cả nguyên lão vậy mà đều phản bội hắn Dư Cảnh Kiện. Ngươi cũng dám phản bội ta, Lô Đỉnh trên mặt sát ý lăng thịnh. Chưa từng có cái nào một khắc trong lòng của hắn sát ý như vậy chi nồng đậm. Các ngươi từng cái cũng dám phản bội ta, phản bội tứ hải thánh môn. Các ngươi muốn chết. Lô Đỉnh đột nhiên một trào hướng Dư Cảnh Kiện nắm bắt tới. Đã như vậy, Dư Cảnh Kiện, ta liền trước hết là giết ngươi. Lúc này hắn rốt cuộc minh bạch vì sao lúc trước Dư Cảnh Kiện vậy mà không có bố trí hết thảy. Vì sao không có đem người tiến đến cung nghênh hắn cùng Vu Phú Giang. Nguyên lai Dư Cảnh Kiện vậy mà phản bội hắn. Đầu nhập người trẻ tuổi gọi thập tam kia tại Lô Đỉnh nắm bắt xuống. Lập tức, giống như cử sơn hướng Dư Cảnh Kiện oanh ép mà xuống. Dư Cảnh Kiện căn bản là không có cách động đậy một phần. Trước mắt Lô Đỉnh liền muốn nắm bắt bên trong Dư Cảnh Kiện. Đột nhiên lúc này, một đạo diệu thế kiếm mang phá không mà qua, liền đem Lô Đỉnh nắm bắt chi lực chặt đứt. Dư Cảnh Kiện toàn thân buông lỏng. Lô Đỉnh ngẩn ngơ nhìn về hướng Hoàng Tiểu Long bên người Ly Kiếm Thánh Nhân. Ngươi là Ly Kiếm Thánh Nhân, mặc dù Ly Kiếm Thánh Nhân biến ảo diện mạo, nhưng là năm đó hắn cùng Ly Kiếm Thánh Nhân đại chiến, Ly Kiếm Thánh Nhân kiếm khí, hắn thì như thế nào chưa quen thuộc. Ly Kiếm Thánh Nhân cũng không còn biến ảo diện mạo, khôi phục lại. Không sai, Lô Đỉnh, là ta. Gặp quả nhiên là Ly Kiếm Thánh Nhân. Lô Đỉnh ngoài ý muốn, sắc mặt âm trầm. Ly Kiếm Thánh Nhân, ngươi đây là ý gì? Hắn hai mắt liếc nhìn Hoàng Tiểu Long. Trần Chi, Ly Kiếm Thánh Nhân. Vu Phú Giang lạnh nhạt cười nói, Lô Đỉnh, ngươi cái này đều không rõ. Ly Kiếm Thánh Nhân vô ngã này hiện tại thế nhưng là thập tam kia thủ hạ một con chó. Không chỉ có như vậy, bên cạnh hắn Trần Chi kia là Xích Diễm Thánh Môn phó điện chủ, cũng là thánh cảnh, phản bội Xích Diễm Thánh Môn, hiện tại cho thập tam này làm chó. Vu Phú Giang trước mặt mọi người châm chọc Ly Kiếm Thánh Nhân cùng Trần Chi hai người là chó. Hắn đã sớm biết Ly Kiếm Thánh Nhân cùng Trần Chi đã đầu nhập thập tam này, cho nên cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Chẳng biết tại sao, hắn đối với thập tam này khó chịu cực kỳ. Loại này khó chịu, không khỏi. Dù sao hắn nhìn thấy thập tam này liền không thoải mái. Có lẽ là cùng Lâm Tiểu Oanh có quan hệ ban đầu ở Vô Uyên Hà. Hoàng Tiểu Long cùng Lâm Tiểu Oanh rất thân mật dáng vẻ. Lô Đỉnh nghe vậy lại là giật nảy cả mình. Ly Kiếm Thánh Nhân cùng Xích Diễm Thánh Môn phó điện chủ Trần Chi vậy mà đều đầu nhập người trẻ tuổi thập tam này. Thập tam này rõ ràng chỉ là một cái nhất kiếp bán thánh mà thôi. Ô, đột nhiên Vu Phú Giang kinh dị một tiếng, giống như là phát hiện một cách mới thánh giới. Đột nhiên nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long. Ngươi đột phá đến bán thánh tại Vô Uyên Hà. Hoàng Tiểu Long cùng với Lâm Tiểu Oanh lúc, hắn rõ ràng thấy rõ ràng. Hoàng Tiểu Long khi đó mới vừa vặn đột phá chí tôn thất giai. Lúc này mới bao lâu, không đến 30 năm. Hoàng Tiểu Long là bán thánh cái này. Dù là Vu Phú Giang khống thú thánh địa thủ tịch thánh tử này cũng giật mình kêu lên. Lúc này, Hoàng Tiểu Long từ tứ hải thánh môn môn chủ trên bảo tỏa đứng lên. Đi đến trong đại điện. Đi vào lô đỉnh. Vu Phú Giang bọn người trước mặt. Trần Chi, Ly Kiếm Thánh Nhân, Dư Cảnh Kiện cùng tứ hải thánh môn chúng nguyên lão cung kính đứng sau lưng Hoàng Tiểu Long. Lô đỉnh gặp Dư Cảnh Kiện các loại tứ hải thánh môn chúng nguyên lão đơn giản như chó đứng sau lưng Hoàng Tiểu Long. Hai mắt sát ý lói lên. Đang muốn lúc xuất thủ. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long trong tay nhiều một viên lệnh phù. Nhìn xem Hoàng Tiểu Long trong tay lệnh phù, Lô đỉnh toàn thân đại chấn. Sững sờ một lát, kinh ngạc nói: Tứ hải thánh phù lúc này, hắn hiểu thông suốt. Vì sao Dư Cảnh Kiện, còn có tứ hải thánh môn nguyên lão khác vậy mà đều phản bội hắn Lô đỉnh. Đã ngươi biết là tứ hải thánh phù, vậy ngươi còn không quỳ xuống? Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói. Chẳng lẽ ngươi muốn khi sư phản tổ hay sao? Lô đỉnh sắc mặt âm tình biến ảo. Vu Phú Giang lại là lạnh lùng cười nói. Tiểu tử, năm đó tứ hải thánh nhân không hiểu mất tích. Ta xem là ngươi cùng sau lưng ngươi thế lực hại chết tứ hải thánh nhân a. Không phải vậy. Tứ hải thánh phù làm sao lại trong tay ngươi? Ngươi một cách nho nhỏ nhất kiếp bán thánh. Coi là bằng vào một cái tứ hải thánh phù liền có thể lên làm tứ hải thánh môn cửa. Sau đó khống chế tứ hải thánh địa, thật sự là trò cười. Nghe Vu Phú Giang cố ý vu khống Hoàng Tiểu Long sát hại tứ hải thánh nhân, Lô đỉnh khẽ giật mình. Tiếp theo cười to. Không sai. Tiểu tử. Khẳng định là ngươi cùng sau lưng ngươi thế lực mưu hại ta tứ hải thánh môn tổ sư. Hôm nay, ta liền giết ngươi. Thay chúng ta tổ sư báo thù huyết hận. Nói xong, đột nhiên một trường hướng Hoàng Tiểu Long ấm tới. Giết Hoàng Tiểu Long. Tứ hải thánh phù kia chính là hắn những năm này. Hắn một mực tại đau khổ tìm kiếm tứ hải thánh phù. Không biết hao tốn bao nhiêu tâm tư, bao nhiêu nhân lực. Hiện tại, tứ hải thánh phù đưa tới cửa. Quả thực là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Được đến không mất chút công phu. Hắn mặc dù làm tứ hải thánh môn môn chủ, nhưng là bởi vì không có tứ hải thánh phù, dù sao cũng hơi danh không chính, ngôn bất thuận. Đây là tâm kết của hắn. Hiện tại chỉ cần giết tiểu tử này, đạt được tứ hải thánh phù, như vậy hắn chính là tứ hải thánh môn chân chính môn chủ. Gặp Lô đỉnh xuất thủ, Ly Kiếm Thánh Nhân cùng Trần Chi hai người gần như đồng thời xuất thủ hướng Lô đỉnh đánh tới. Lô đỉnh thấy thế, tiếng gào nói: Phú Giang huyên đệ, còn xin các ngươi ra tay giúp ta ngăn lại Ly Kiếm Thánh Nhân hai người. Chỉ cần giết tiểu tử này, ta tứ hải thánh môn bảo khố tất cả bảo bối, mặc ngươi chọn lựa ba kiện. Vu Phú Giang gặp Lô đỉnh xuất thủ trước, chính hợp chính mình tâm ý, cười ha ha một tiếng. Tốt, Vu Phú Giang thanh âm rơi xuống, lập tức khống thú thánh địa hai vị thánh cảnh cường giả nhao nhao xuất thủ, nghênh hướng Ly Kiếm Thánh Nhân cùng Trần Chi hai người. Mắt thấy Lô đỉnh trưởng lực muốn đem Hoàng Tiểu Long đập thành thịt băm. Đúng lúc này, Hoàng Tiểu Long trên thân hiện lên một kiện áo giáp, thánh quang lượn lờ. Trên khải giáp có vạn trượng biển nguyên chi lực. Tứ hải thánh khải Lô đỉnh lấy làm kinh hãi, tiếp theo cuồng hỉ. Trong tay trưởng lực lại thêm mấy phần. Trưởng lực điên cuồng gào thét mà ra. Chết một trưởng này, ẩm chứa hắn năm thành lực lượng. Dù là tiểu tử này có tứ hải thánh khải phòng ngự, cũng phải bị chụp chết. Lô đỉnh hai mắt tất cả đều là mừng rỡ cùng sát ý. Tiểu tử này đã có tứ hải thánh phù cùng tứ hải thánh khải. Như vậy, khẳng định còn có tứ hải thánh kích. Đây đều là năm đó tứ hải thánh nhân mang đi. Vô địch thiên hạ 243 chương 2404. Tiểu tử này khẳng định là đang lừa. Hắn nhìn xem Lô đỉnh cự trưởng liền muốn đem Hoàng Tiểu Long chụp chết. Vu Phú Giang không khỏi trên mặt vui mừng. Chỉ cần Hoàng Tiểu Long vừa chết, Hoàng Tiểu Long trên thân bảo bối khẳng định là hắn. Hắn nhưng là biết Hoàng Tiểu Long trên người có hồi mệnh đan loại thập phẩm thiên địa linh đan này. Mà lại hắn suy đoán, tuyệt đối không chỉ hồi mệnh đan, khẳng định còn có thập phẩm thiên địa linh đan khác. Thập phẩm thiên địa linh đan a, đây chính là ngay cả thánh cảnh cao giai cường giả đều thèm nhỏ dãi đồ vật. Đến lúc đó, có thể tất cả đều là của hắn. Hiện tại Lô Đỉnh muốn nịnh bợ hắn, chẳng lẽ còn dám cùng hắn đoạt hồi mệnh đan kia, dám cùng hắn đoạt Vô Uyên Song Mục Thú hay sao? Ngay tại Lô Đỉnh cự trưởng muốn vỗ trúng Hoàng Tiểu Long lúc, đột nhiên một đạo thánh quang đột nhiên từ Hoàng Tiểu Long thể nội tuôn trào ra. Tiếp theo, vô tận thánh hồn chi lực rít gào ra, một cái bóng người màu vàng ấm từ Hoàng Tiểu Long thể nổi lói lên bay ra. Đột nhiên một trường hướng Lô Đỉnh đập giết mà tới. Tứ Hải Trọng Nguyên trưởng, một tiếng thanh âm lạnh lẽo từ trong đại điện vang lên. Chỉ gặp trưởng lực trùng điệp, hóa thành tứ phương hải vực. Mỗi một phe hải vực, kỳ dị nước biển gào thét. Những nước biển này, cùng phổ thông thần chi thủy khác biệt. Mỗi một giọt, vậy mà đều có một núi chi trọng. Tứ phương hải vực không biết nặng đến bao nhiêu ước vạn. Cái gì cái này? Tứ Hải Trọng Nguyên trưởng Lô Đỉnh bị trước mắt đột biến bị sợ nhảy lên, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, điên cuồng thôi động thánh cách, thánh nguyên chi lực lần nữa phóng đại. Lúc trước năm thành trưởng lực trong nháy mắt tăng lên tới 10 thành, nhưng là vô dụng. Dù là hắn trong lúc vội vàng đem trưởng lực tăng lên tới 10 thành, vẫn ngăn cản không nổi trưởng lực do tứ phương hải vực hình thành kia. Chỉ gặp hắn trưởng lực trong nháy mắt liền bị Tứ Hải Trọng Nguyên trưởng đập đến vỡ nát. Tiếp theo, Tứ Hải Trọng Nguyên trưởng tiếp tục hướng Lô Đỉnh đẩy tới. Kinh khủng trọng lực, phô thiên cách địa, nát núi nuốt biển, đập vụn nhật nguyệt. Lô Đỉnh đột nhiên vừa hô, song quyền lần nữa đánh tung mà ra, mở cho ta vĩnh hằng tuế nguyệt quyền chỉ. Gặp theo nó lực quyền oanh ra, tuế nguyệt chi khí tức tràn ngập ra. Bốn phía không gian vậy mà bắt đầu sinh ra nếp gấp. Phảng phất ngay cả không gian đều bị tuế nguyệt này ăn mòn, đều bị giả đi. Nhưng là kỳ gì là, trong tuế nguyệt này, nhưng lại lộ ra vĩnh hằng khí tức, vĩnh hằng bất biến, vĩnh hằng chân lý. Lực lượng vĩnh hằng ầm ầm, Tứ Hải Trọng Nguyên trưởng cùng vĩnh hằng tuế nguyệt quyền đụng vào nhau. Một trận kịch liệt oanh minh, không gian vì đó vỡ vụn, đại điện vì đó bảo liệt. Khống thú thánh địa một chút bán thánh không tránh kịp, trong nháy mắt liền bị rào sát, hóa thành hư ảo. Dọa người hủy diệt dư ba hướng Vu Phú Giang xoán tới. Vu Phú Giang sắc mặt cho tàn, cứu, cứu Vu Phú Giang điện hạ. Khống thú thánh địa tên kia thánh cảnh nhất trọng trung kỳ cao thủ trong khi biến sắc, không lo được ly kiếm thánh nhân, trưởng lực ngưng tụ thành thế, đột nhiên trưởng đao chém xuống. Âm dương đao, đoạn cách âm dương trưởng đao hóa thành lưỡng giới, một âm một dương, khó khăn lắm ngăn chặn lực lượng hủy diệt. Đồng thời, tên kia khống thú thánh địa thánh cảnh nhất trọng trung kỳ cao thủ bận bịu lôi kéo Vu Phú Giang lùi lại, thối lui đến đại điện đại môn. Mà Lô Đỉnh cũng bị chấn lực chấn động đến lùi lại lại lui, đụng phải đại điện trên cửa chính. Dù là Tứ Hải Thánh Môn Tổng Điện Đại Môn là dùng thánh giới cực kỳ cứng rắn thánh linh tinh thiết thành chế tạo, cũng đều bị đụng dẹp. Lô Đỉnh chỉ cảm thấy thánh hồn chấn động, thánh cách lắc lư không thôi. Hắn hoảng sợ nhìn xem từ Hoàng Tiểu Long thể nổi bay ra tôn này bóng người màu vàng ấm, như là gặp ma. Ngươi, thánh hồn thánh, thánh hồn Vu Phú Giang, khống thú thánh địa hai tên thánh cảnh cường giả kia còn có khống thú thánh địa bán thánh khác cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Về phần Tứ Hải Thánh Môn dư cảnh kiện các nguyên lão cũng đồng dạng một mặt kinh ngạc, tất cả mọi người bị sợ choáng váng. Một tôn nhất kiếp bán thánh, lại có được thánh cảnh cường giả mới có thánh hồn. Cái này kêu cái gì bán thánh? Thánh hồn mẹ của ta đấy. Ta nương nương liệt, nếu là bọn hắn biết Hoàng Tiểu Long tại chí tôn thất giai lúc liền có được thánh hồn, mà lại có được không chỉ một thánh hồn, không thông báo như thế nào ở đây? Cũng chỉ có Trần Chi, ly kiếm thánh nhân không có bị dọa sợ. Bất quá, dù bọn hắn trước đó đã sớm biết Hoàng Tiểu Long có được thánh hồn, nhìn xem Hoàng Tiểu Long long hệ thánh hồn, hay là có loại kinh ngạc cảm giác. Đây là từ xưa đến nay chưa hề có kỳ tích lại là chân thật xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Ly kiếm thánh nhân bị đẩy lui. Đụng vào đại điện đại môn. Hoàng Tiểu Long cũng lui lại mấy bước. Lúc này mới ổn định thân hình. Từ vừa rồi một kích đến xem. Hoàng Tiểu Long tuyệt đối chiếm thượng phong. Trước đó, Hoàng Tiểu Long tại Vô Uyên Hà đối phó đồng dạng thánh cảnh nhất trọng trung kỳ Vu Tể Trương. Cần gọi ra Long hệ thánh hồn cùng Kim Phật thánh hồn mới có thể đem nó đánh bại. Chính là, chỉ là một tôn Long hệ thánh hồn liền hoàn toàn chiếm thượng phong. Có thể thấy được Hoàng Tiểu Long Long hệ thánh hồn tăng lên rất nhiều. Lần này thành công tiếp nhận Tứ Hải thánh nhân tại bảo truyền thừa. Hoàng Tiểu Long không chỉ có là cảnh giới từ chí tôn cửu giai sơ kỳ tăng lên tới nhất kiếp bán thánh. Ngay cả tam đại thánh hồn cũng đồng dạng tăng lên rất nhiều. Cho nên, Hoàng Tiểu Long lần này mới có thể chỉ dựa vào Long hệ thánh hồn liền áp chế được thánh cảnh nhất trọng trung kỳ Lô Đỉnh. Hoàng Tiểu Long không để ý đến đám người kinh ngạc, hướng Lô Đỉnh đi tới. Gặp Hoàng Tiểu Long đi tới, Lô Đỉnh không khỏi trong lòng giật mình. Lui về sau một bước. Lần nữa đụng phải trên cửa chính đại điện. Hoàng Tiểu Long vừa rồi Long hệ thánh hồn một kích, để trong lòng của hắn sinh ra sợ hãi. Cùng thánh cảnh nhất trọng hậu kỳ cao thủ kịch chiến, hắn đều không có loại sợ hãi này. Nhưng là Hoàng Tiểu Long lại làm cho hắn sợ hãi. Một cái nhất kiếp bán thánh, lại có được một tôn thánh hồn, mà lại là có thể áp chế hắn thánh hồn. Cho dù ai cũng sẽ sợ hãi. Lô Đỉnh, ta đã thành công tiếp nhận các ngươi Tứ Hải Thánh Môn tổ sư Tứ Hải Thánh Nhân truyền thừa. Đã cùng Tứ Hải Thánh Địa này bản nguyên lực lượng có thể hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Có thể 100% thôi động Tứ Hải Đại Trận này uy lực. Ngươi căn bản trốn không thoát. Ta hiện tại cho ngươi thêm một cơ hội. Ngươi như quỳ xuống thần phục, ta sẽ không giết ngươi. Hoàng Tiểu Long cầm trong tay Tứ Hải Thánh Phù, lạnh lùng nói: "Không phải vậy, ta sẽ theo Tứ Hải Thánh môn quy củ, đưa ngươi làm phản đồ xử tử." Xử tử Hoàng Tiểu Long sát ý lạnh lẽo, quanh quẩn đại điện. Lô Đỉnh trong lòng một sợ, trong mắt xuất hiện kinh hoàng. Hắn hiểu được Hoàng Tiểu Long thành công tiếp nhận bọn hắn Tứ Hải Thánh môn tổ sư Tứ Hải Thánh nhân truyền thừa ý vị như thế nào. Đến lúc đó, Hoàng Tiểu Long có thể thôi động toàn bộ ức vạn dặm Tứ Hải Thánh địa bản nguyên lực lượng. Lấy Hoàng Tiểu Long hiện tại thánh hồn lực lượng, lại thêm Tứ Hải Thánh địa bản nguyên lực lượng, chính là thánh cảnh nhị trọng sơ kỳ cao thủ cũng phải bị vây chết. Ngay tại Lô Đỉnh trong lòng sợ hãi, bối rối lúc, Vu Phú Giang tiếng quát nói: "Lô Đỉnh, ngươi đừng nghe tiểu tử này nói hưu nói vượn, ngươi mới rời khỏi Tứ Hải Thánh địa bao lâu? Tiểu tử này làm sao có thể ở trong thời gian ngắn như vậy thành công tiếp nhận Tứ Hải Thánh nhân truyền thừa? Ngươi đừng nghe tiểu tử này, ngươi liên thủ với chúng ta vẫn có cơ hội chém giết tiểu tử này. Hắn mặc dù có thánh hồn, nhưng là nhục thân yếu ớt. Tiêu diệt hắn nhục thân, hắn chính là con ruồi không đầu. Đến lúc đó Tứ Hải Thánh phù là ngươi. Đến lúc đó ngươi liền có thể vận dụng Tứ Hải Thánh Phù mở ra cấm địa cấm chế. Sau đó tiếp nhận các ngươi Tứ Hải Tổ Sư truyền thừa, ngươi có thể mượn nhờ các ngươi Tứ Hải Tổ Sư truyền thừa. Nhất cử đột phá thánh cảnh nhị trọng." Lô Đỉnh nghe chút, không khỏi kích thích tới. Không sai, chính là hắn. Muốn thành công tiếp nhận bọn hắn Tổ Sư truyền thừa, chỉ sợ cũng muốn 100 năm thậm chí 200 năm. Hắn mới rời khỏi 11 năm không đến. Tiểu tử này không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy thành công tiếp thu được bọn hắn tổ sư truyền thừa. Tiểu tử này khẳng định là đang lừa hắn. Vô địch thiên hạ 243 chương 2405 hiến cho ta, nghĩ đến Hoàng Tiểu Long là đang lừa hắn. Lô Đỉnh hai mắt lần nữa sát ý lăng liệt. Không sai, thành như Vu Phú Giang nói. Tiểu tử này mặc dù là có được thánh hồn, từ xưa đến nay chưa hề có kỳ tích. Nhưng là nhục thể của hắn vẫn là nhất kiếp bán thánh nhục thân, cực kỳ yếu ớt. Chỉ cần hắn diệt đối phương nhục thân, như vậy đối phương thánh hồn liền không có nhục thân sống nhờ, liền lại không có uy hiếp chi lực. Mà lại chỉ cần diệt đối phương nhục thân, đoạt được tứ hải thánh phù hắn liền có thể dùng tứ hải thánh phù đạt được bọn hắn tứ hải tổ sư truyền thừa, sau đó nhất cử đột phá đến thánh cảnh nhị trọng, toàn bộ thánh giới, thánh địa vô số. Thánh cảnh nhất trọng cường giả cũng không ít. Nhưng là thánh cảnh nhị trọng liền thiếu đi gặp Lô Đỉnh trong mắt sát ý. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng cười một tiếng. Lô Đỉnh này thật đúng là không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định. Lại còn dám ngấp nghé tứ hải thánh phù. Còn muốn lấy tứ hải thánh nhân truyền thừa, quả thực là không biết sống chết đã như vậy. Vậy liền không thể trách hắn. Hoàng Tiểu Long toàn thân quang mang diệu động. Từng đạo thần bí sóng ánh sáng từ trên thân Hoàng Tiểu Long bằng tốc độ kinh người tuôn ra. Thẩm thấu tiến bốn phía không gian. Đầu tiên là tứ hải thánh phủ bốn phía không gian chấn động. Tiếp theo là toàn bộ tứ hải thánh môn tổng bộ đang chấn động. Lập tức là tứ hải thánh địa một cái vực lại một cái vực không gian đều đang chấn động. Khủng bố thánh uy từ tứ hải thánh địa mỗi một tấc không gian, mỗi một hẻo lánh chảy ra. Toàn bộ tứ hải thánh địa đều bị bao phủ tại trong thánh uy khủng bố này. Lô Đỉnh nguyên bản sát ý lăng liệt. Nghĩ đến lúc đó tiêu diệt Hoàng Tiểu Long nhục thân. Sau đó đoạt được tứ hải thánh phù. Thành công tiếp nhận tứ hải sư tổ truyền thừa, nhìn thấy đột nhiên biến hóa này. Không khỏi ngẩn ngơ. Đây là rất nhanh. Sắc mặt hắn sợ hãi đại biến. Tứ hải thánh địa bản nguyên lực lượng, hắn thân là tứ hải thánh môn môn chủ. Tu luyện tứ hải thánh môn thánh đạo công pháp. Có thể khống chế tứ hải thánh địa một phần nhỏ bản nguyên lực lượng. Đối với tứ hải thánh địa bản nguyên lực lượng thì như thế nào không rõ ràng, thế nhưng là. Hiện tại. Tứ hải thánh địa bản nguyên lực lượng này. Lại là hoàn toàn bị kích hoạt. Triệt để thức tỉnh. So với hắn trước kia khống chế tứ hải thánh địa một phần nhỏ bản nguyên lực lượng đâu chỉ mạnh nghìn lần. Hắn hãi nhiên nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Ngươi thật ngắn ngủi 11 năm. Đối phương vậy mà thật thành công tiếp nhận bọn hắn tứ hải tổ sư truyền thừa cái này. Làm sao có thể? Vu Phú Giang cũng là sắc mặt kinh hãi. Hắn làm sao cũng không ngờ tới Hoàng Tiểu Long thật đã được đến tứ hải tổ sư truyền thừa. Đã có thể khống chế toàn bộ tứ hải thánh địa bản nguyên lực lượng. Vừa rồi hắn mặc dù là cố ý xúi giục Lô Đỉnh. Nhưng là hắn cũng không tin Hoàng Tiểu Long đã được đến tứ hải tổ sư truyền thừa. Cho rằng Hoàng Tiểu Long mới vừa rồi là cố ý dọa Lô Đỉnh. Lúc này. Tại dưới con mắt hoảng sợ của Vu Phú Giang. Lô Đỉnh. Khống thú thánh địa các cao thủ. Tứ hải thánh địa trên không vô số thánh quang như là bốc lên đại dương mênh mông một dạng bốc lên. Tiếp theo, một tôn thánh ảnh xuất hiện. Tôn thánh ảnh này có trăm vạn trượng độ cao. Đứng ở thánh quang trên biển lớn. Như là một tôn đỉnh thiên lập địa sáng thế chi thần. Tổ sư Lô Đỉnh run giọng. Mà dư cảnh kiện các loại tứ hải thánh môn nguyên lão càng là quỳ sát một chỗ. Tôn thánh ảnh này chính là tứ hải thánh môn tổ sư tứ hải thánh nhân tượng thánh. Tứ hải thánh địa này là tứ hải thánh nhân tốn hao rất nhiều ước năm chế tạo. Khi kích hoạt toàn bộ tứ hải thánh địa bản nguyên lực lượng, liền có thể kích hoạt tứ hải thánh nhân ý chí hóa thân. Ý chí hóa thân này đúng vậy so phổ thông thánh ảnh mà là chính thức có được tứ hải thánh nhân một phần lực lượng. Hoàng Tiểu Long ánh mắt lạnh lẽo. Thúc giục tứ hải thánh nhân ý chí hóa thân. Chỉ gặp tứ hải thánh nhân ý chí hóa thân tát hướng Lô Đỉnh một trường đè. Xuống. Tại tứ hải thánh nhân ý chí hóa thân cử trường phía dưới. Lô Đỉnh chỉ cảm thấy không thể trốn đi đâu được. Hắn vô luận chạy trốn tới tứ hải thánh địa cách nào nơi hẻo lánh. Trốn vào trong tứ hải thánh địa không gian nào. Đều bị cử trường này bao phủ. Trừ phi hắn có thể chạy ra tứ hải thánh địa. Thế nhưng là, bây giờ tại tứ hải thánh địa bản nguyên lực lượng này bao phủ xuống, hắn thì như thế nào có thể chạy thoát được, chớ nói chi là trong nháy mắt có thể chạy thoát được. Lô Đỉnh trong lòng xuất hiện từ chỗ không có sợ hãi, một loại diệt vong sợ hãi. Mặc dù thánh cảnh cường giả thánh hồn bất diệt, nhưng là tại cử trưởng này phía dưới, hắn lại có diệt vong sợ hãi. Thập tam môn chủ. Ta nguyện ý thần phục. Ta nguyện ý tuân theo ngươi. Coi môn chủ Lô Đỉnh lại không lo được. Tranh thủ thời gian hướng Hoàng Tiểu Long quỳ mọp xuống. nguyện ý thần phục Hoàng Tiểu Long ánh mắt lạnh lẽo. Muộn tứ hải thánh nhân ý chí hóa thân cử trưởng tiếp tục oanh áp xuống tới. Lô Đình hãi nhiên. Chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Tiếp lấy liền nghe được một tiếng oanh minh tiếng vang. Toàn thân liền đã mất đi chi giác. Trong nháy mắt, hắn có loại không thể tin được suy nghĩ. Hắn nhưng là một tôn thánh cảnh nhất trọng trung kỳ cao thủ. Đối phương vậy mà bỏ được diệt sát hắn phải biết. Lấy thân phận của hắn, nếu là đầu nhập khống thú thánh địa dạng này thánh giới đỉnh cấp thế lực, cũng đều sẽ nhận hậu lễ đối đãi. Tại tứ hải thánh nhân ý chí hóa thân cử trưởng âm vang đè xuống lúc, khống thú thánh địa hai tên thánh cảnh cao thủ lôi kéo Vu Phú Giang hoảng sợ lui lại. Hai người vừa mới rời khỏi đại điện, liền gặp Lô Đỉnh bị cử trưởng đánh vào lòng đất. Toàn bộ trước đại điện nửa điện bị oanh thành một mảnh vực sâu, một chút khống thú thánh địa bán thánh cũng bị đánh đi vào. Dưới một trưởng này, Lô Đỉnh thánh thể, máu, thịt, thậm chí thánh cách toàn bộ bị đập bảo. Chỉ còn lại có thánh hồn ở trong vực sâu lung lay rắc rắc. Vu Phú Giang chỉ cảm thấy toàn thân cứng ngắc, chưa tỉnh hồn. Vừa rồi nếu là chậm nửa bước, chỉ sợ ngay cả hắn đều muốn đồng thời. Trong lòng của hắn dâng lên vô biên lửa giận. Vừa rồi tiểu tử kia vậy mà không nhìn an nguy của hắn. Ngay cả hắn đều muốn giết chết tại Vu Phú Giang lửa giận lúc. Hoàng Tiểu Long Long hệ thánh hồn toàn lực một trưởng, liền đem Lô Đỉnh thánh hồn lần nữa đánh vào vực sâu. Sau đó một nhíp, đem Lô Đỉnh thánh hồn nắm bắt đến trước mặt. Sau đó cầm tù tiến trong thú man lôi châu. Đây hết thảy bất quá trong nháy mắt. Gặp Hoàng Tiểu Long đem Lô Đỉnh thánh hồn cầm tù lấy đi, Vu Phú Giang lửa giận hoàn toàn bộc phát. Chỉ vào Hoàng Tiểu Long, phẫn nộ kêu to: Thập Tam, ngươi vừa rồi có ý tứ gì? Ta nếu là lẫn mất chậm một chút, ta không chết cũng trọng thương. Ta nếu là bị thương nửa sợi tóc gáy, diệt ngươi toàn tộc cũng chưa đủ. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, lạnh giọng cười cười. Đến lúc này, Vu Phú Giang này hay là ỉa lại ỉa vào thân phận, thật sự coi chính mình không dám giết hắn khống thú thánh địa thủ tịch thánh tử thân phận. Đối với người khác mà nói, đích thật là tôn quý. Tựa như vừa rồi Lô Đỉnh, cũng không dám thương Vu Phú Giang nửa sợi tóc gáy. Thế nhưng là Vu Phú Giang thân phận khống thú thánh địa thủ tịch thánh tử kia, đối với hắn mà nói, cũng chính là cái rắm, hoặc là nói ngay cả cái rắm đều không phải. Là Hoàng Tiểu Long hướng Vu Phú Giang đi tới: Thương ngươi nửa sợi tóc gáy, diệt ta toàn tộc đều không đủ. Vu Phú Giang từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Hoàng Tiểu Long: Ngươi biết liền tốt, ngươi đừng tưởng rằng làm tứ hải thánh môn môn chủ giống như gì. Tứ hải thánh môn môn chủ trong mắt ta không đáng kể chút nào đồ chơi. Ta nếu là nghĩ, vài phút đều có thể đưa ngươi tứ hải thánh môn tiêu diệt, đưa ngươi bóp thành bùn như vậy đi. Ngươi đem Vô Uyên Song Mục thú hiến cho ta, ta có thể cân nhắc để cho các ngươi tứ hải thánh môn gia nhập dưới trướng của ta. Vì ta hiểu lực đây chính là rất nhiều thánh địa cầu đều cầu không đến sự tình. Còn có, ta biết trên người ngươi có hồi mệnh đan. Hồi mệnh đan trên tay ngươi, đó là lãng phí. Ngươi lấy ra hiến cho chúng ta khống thú thánh địa. Yên tâm, ta về sau sẽ không bạc đãi ngươi. Vu Phú Giang một mặt bố thí khẩu khí. Hắn thấy Hoàng Tiểu Long đem Vô Uyên Song Mục thú hiến cho hắn, đem hồi mệnh đan hiến cho khống thú thánh địa, đó là Hoàng Tiểu Long vô thượng vinh quang. Vô Địch Thiên Hạ 243 chương 2406. Vu Phú Giang đảo mệnh. Nghe Vu Phú Giang nói muốn chính mình đem Vô Uyên Song Mục thú dâng lên cho hắn, đem hồi mệnh đan hiến cho khống thú thánh địa, sau đó sẽ không bạc đãi chính mình, Hoàng Tiểu Long không khỏi cười vui vẻ. Nhìn xem Vu Phú Giang thần sắc cao cao tại thượng, một mặt bố thí kia, Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu Long hệ thánh hồn đột nhiên một trưởng, liền đem Vu Phú Giang một trưởng quất đến bay rớt ra ngoài, đầu trực tiếp cắm vào nơi xa lòng đất, chỉ còn lại có cái mông cùng chân lưu tại mặt đất. Một trưởng này, nào chỉ là bị thương nửa sợi tóc gáy, liền lên nửa người tất cả lông tơ đều theo đầu của hắn cắm vào lòng đất. Vu Phú Giang điện hạ khống thú thánh địa, các cao thủ kinh hô một mảnh. Không ai ngờ tới Hoàng Tiểu Long cũng dám ra tay với Vu Phú Giang. Mà lại một trưởng này tát hai tên khống thú thánh địa thánh cảnh cường giả thân hình thoát một cái. Đi vào Vu Phú Giang bên người. Đem Vu Phú Giang cứu ra. Chỉ gặp Vu Phú Giang cả khuôn mặt đều bị quất đến thay đổi hình. Nào chỉ là mặt. Ngay cả đầu đều bẹp. Vu Phú Giang chỉ cảm thấy đầy não đều là ong mật, đầy mắt đều là ngôi sao. Khống thú thánh địa các cao thủ gặp Vu Phú Giang hình dạng đều căm tức nhìn Hoàng Tiểu Long, ánh mắt kia phá quát. Ngươi, ngươi cũng dám đối với chúng ta Vu Phú Giang điện hạ xuất thủ. Quả thực là một tên khống thú thánh địa cửu kiếp bán thánh cao thủ nhìn không được giận chỉ Hoàng Tiểu Long. Bất quá, hắn mới nói được cái này. Hoàng Tiểu Long long hệ thánh hồn một nhíp, liền đem hắn nắm bắt đến trước mặt. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long một quyền, đem hắn ngũ tạng lục phủ oanh phủ, hồng mông ký sinh quyết đồng hóa. Đồng thời, liền đem khống thú thánh địa cửu kiếp bán thánh cao thủ này thôn phệ. Thôn phệ tên này khống thú thánh địa cửu kiếp bán thánh cao thủ thành đạo thánh cách, thánh mạch, thánh thể. Hoàng Tiểu Long cảm giác mình thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể căn bản không có thay đổi gì. Tên này khống thú thánh địa cao thủ mặc dù thiên phú không yếu, nhưng là thành đạo thánh cách, thánh mạch cũng chỉ là xếp hạng hơn 100 tên. Hiện tại thôn phệ xếp hạng hơn 100 tên thành đạo thánh cách. Đối với Hoàng Tiểu Long tác dụng đã là cực kỳ bé nhỏ. Thiên phú quá yếu. Hoàng Tiểu Long lắc đầu. Khống thú thánh địa các cao thủ gặp bọn họ Trần Sư Huyên chỉ là chỉ trích Hoàng Tiểu Long nửa câu. Liền bị Hoàng Tiểu Long đánh giết trong chớp mắt. Cũng lấy quái gì thủ đoạn thôn phệ hết. Không khỏi càng là tức giận giận cực kỳ. Lúc này, bị Hoàng Tiểu Long một trưởng đem đầu rút xẹp Vu Phú Giang dùng sức lắc đầu. Cố gắng khôi phục thần trí. Hắn hai mắt máu đỏ mà nhìn chằm chằm vào Hoàng Tiểu Long. Mặt mũi tràn đầy đều là sát ý. Gầm thét lên. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Ngươi lần này chết chắc ta muốn diệt ngươi cửu tộc. Diệt cả nhà ngươi, ngươi cho rằng leo lên trên Lâm Tiểu Oanh. Leo lên trên Thanh Tuyết cùng. Ta cũng không dám, nhưng là hắn mới nói được cái này. Liền lại bị Hoàng Tiểu Long một trưởng vỗ bay. Lần này là trực tiếp toàn bộ cắm vào lòng đất, ngay cả bàn chân đều cắm vào. Động thủ còn không có đợi khống thú thánh địa các cao thủ phẫn nộ. Hoàng Tiểu Long thanh âm lạnh lẽo vang lên. Lập tức, Trần Chi, Ly Kiếm thánh nhân đồng thời hướng khống thú thánh địa hai tên thánh cảnh cường giả kia xuất thủ. Mà Dư Cảnh Kiện mấy người cũng ùa lên, ép hướng về phía khống thú thánh địa còn lại bán thánh cao thủ. Khống thú thánh địa hôm nay tới đây bán thánh cao thủ có hơn 100 người. Bất quá trước đó Hoàng Tiểu Long cùng Lô Đình giao thủ. Một chút khống thú thánh địa bán thánh bị tác động đến. Giết không sai biệt lắm một nửa. Hiện tại, cũng liền chỉ còn lại có hơn 60 người. Khống thú thánh địa còn lại những này bán thánh. Lại không phải Dư Cảnh Kiện bọn người đối thủ. Trong nháy mắt liền rơi xuống hạ phong. Bị Dư Cảnh Kiện các loại tứ hải thánh môn nguyên lão ép tới gắt gao. Hoàng Tiểu Long nhìn về hướng Trần Chi cùng Ly Kiếm thánh nhân hai người. Ly Kiếm thánh nhân đối thủ là khống thú thánh địa tên kia thánh cảnh nhất trọng trung kỳ trưởng lão. Chiến cách ngang tay. Bất quá, Trần Chi cùng khống thú thánh địa tên kia thánh cảnh nhất trọng sơ kỳ đỉnh phong trưởng lão giao chiến. Lại là rơi xuống hạ phong. Bị áp chế đến chật vật lui lại không thôi. Hoàng Tiểu Long thấy thế, Long hệ thánh hồn bay ra, ngàn cánh tay ngưng tụ sau lưng, một kích. Thiên thủ thánh ma trong nháy mắt. Liền đem khống thú thánh địa tên kia thánh cảnh nhất trọng sơ kỳ đỉnh phong trưởng lão đập đến hất bay ra ngoài. Đồng thời, Hoàng Tiểu Long bản thể một tay một nhíp, đem hoàn toàn cắm vào lòng đất Vu Phú Giang nắm bắt đi ra. Vu Phú Giang liều mạng giãy giụa, toàn thân quang mang bạo động. Đột nhiên, một cỗ không thuộc về Vu Phú Giang lực lượng thần bí từ Vu Phú Giang thể nội bạo phát đi ra. Tại cỗ này khủng bố lực lượng thần bí dưới, Vu Phú Giang trong nháy mắt liền từ trong Hoàng Tiểu Long nắm bắt tránh thoát. U, V, Quy, Quy, Mơ, Hoàng Tiểu Long kinh dị. Tại Hoàng Tiểu Long kinh dị lúc, Vu Phú Giang đột nhiên một cái lắc mình ở trước mặt Hoàng Tiểu Long biến mất. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi thật có thể giết được ta? Đơn giản trò cười ngươi cũng dám giết ta Khống Thú Thánh Địa Hạch Tâm Thánh Tử. Ngươi liền đợi đến bị diệt tộc đi. Chờ ta trở lại Khống Thú Thánh Địa, chính là ngươi tử kỳ, đến lúc đó Thanh Tuyết Cung Lâm Tiểu Oanh cũng che chở không được ngươi chân trời. Truyền đến Vu Phú Giang phẫn nộ giống to. Hiển nhiên, vừa rồi Vu Phú Giang bằng vào thể nội cổ phù lực lượng bỏ chạy mất. Vu Phú Giang thân là Khống Thú Thánh Địa thủ tịch thánh tử, có cổ phù hộ mệnh, Hoàng Tiểu Long cũng không ngoài ý muốn. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng không có lập tức đuổi theo. Vừa rồi hắn đã sớm ngờ tới kết quả này, cho nên tại trưởng giúp Vu Phú Giang lúc, đã ở tại thể nội gieo xuống ấm ký. Vu Phú Giang trốn không thoát. Hoàng Tiểu Long nhìn về hướng cùng Ly Kiếm Thánh Nhân giao chiến tên kia thánh cảnh nhất trọng trung kỳ Khống Thú Thánh Địa trưởng lão, lập tức đem Long Hệ Thánh Hồn, Kim Phật Thánh Hồn đồng thời gọi ra. Cảm nhận được Hoàng Tiểu Long Long Hệ Thánh Hồn cùng Kim Phật Thánh Hồn thánh hồn chi lực, Khống Thú Thánh Địa người trưởng lão kia còn có cái khác bán thánh đệ tử không khỏi quay đầu lại, đều là sợ ngây người. Ngay cả Dư Cảnh Kiện mấy người cũng là lòng tràn đầy kinh ngạc. Hai đại thánh hồn tên kia Khống Thú Thánh Địa trưởng lão hãi nhiên thất sắc. Thanh âm hắn vừa dứt, liền gặp Hoàng Tiểu Long Long Hệ Thánh Hồn cùng Kim Phật Thánh Hồn đồng thời một quyền một trưởng hướng nó oanh sát mà tới. Thiên Thủ Thánh Ma Tứ Hải Trọng Nguyên trưởng tứ phương hải vực, nhấc lên Đào Thiên Cử Hải, Thiên Thủ Thánh Ma Chi Quang phô thiên cách địa, trong nháy mắt liền đem tên kia Khống Thú Thánh Địa trưởng lão bao phủ. Trong nháy mắt nó như thế nào gầm thét, như thế nào liều mạng, như thế nào gọi ra thần khải hộ thể, cũng bị Hoàng Tiểu Long chớp mắt đánh bay. Đem tên kia Khống Thú Thánh Địa trưởng lão một kích đánh bay, để nó mất đi sức chiến đấu về sau, Hoàng Tiểu Long thân hình lói lên, từ không tiêu thất, lúc này mới đuổi theo Vu Phú Giang, đem Khống Thú Thánh Địa đám người khống chế lại. Trước đừng giết, chờ ta trở về hư không. Truyền đến Hoàng Tiểu Long thanh âm. Vân công tử, Vân môn chủ Trần Chi, Ly Kiếm Thánh Nhân, Dư Cảnh Kiện bọn người cung kính xác nhận. Lúc này, Vu Phú Giang thôi động thể nội cổ phù lực lượng, xé sách Tứ Hải Đại Trận. Sau đó trốn ra Tứ Hải Thánh Địa, điên cuồng trốn ra phía ngoài đồn, không dám quay đầu, không biết trốn ra bao nhiêu ức vạn dặm. Sau đó đáp xuống một trên một chỗ thánh địa không người, thở hồng hộc, cả người là máu, vô cùng chật vật. Đến bây giờ, đầu của hắn hay là dẹp. Vu Phú Giang rơi xuống đất, nghĩ đến vừa rồi bộ dáng chạy trối chết chật vật kia, nghĩ đến bị Hoàng Tiểu Long trước mặt mọi người trưởng rút cắm đến lòng đất, trong lòng dâng lên sỉ nhục, sỉ nhục mãnh liệt. Đáng chết, đáng chết, Vu Phú Giang gầm thét. Một cái nhất kiếp bán thánh, làm sao có thể có được thánh hồn? Tiểu tử này đến cùng là ai? Bất quá, chẳng cần biết ngươi là ai, chờ ta liên hệ với Khống Thú Thánh Địa cao thủ, ngươi liền đợi đến ta Khống Thú Thánh Địa điên cuồng trả thù đi. Đến lúc đó, ta muốn đem ngươi trà đạp thành cặn bã. Vô địch thiên hạ 243 chương 2407. Để cho ngươi đã chết minh bạch. Điểm ngay tại Vu Phú Giang gầm thét nói muốn đem Hoàng Tiểu Long trà đạp thành cặn bã lúc, đột nhiên một đạo thanh âm lạnh lẽo vang lên. Ngươi cứ như vậy muốn biết ta là ai? Nghe được thanh âm quen thuộc này, Vu Phú Giang toàn thân cứng đờ, trên mặt sát ý biến mất, bỗng nhiên quay đầu nhìn xem đi tới Hoàng Tiểu Long, hai mắt đều là hoảng sợ. Ngươi làm sao lại đuổi theo? Ngươi cứ nói đi. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, Vu Phú Giang sắc mặt khó coi. Ngươi trên người ta gieo ấm ký. Hoàng Tiểu Long không có mở miệng, tiếp tục hướng nó đi tới. Vu Phú Giang từng bước hoảng sợ lui lại, hắn sợ hãi nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Giờ khắc này, hắn chưa từng có sợ hãi như vậy. Một loại sợ hãi tử vong. ngươi muốn thế nào? Vu Phú Giang yết hầu run run, cơ hồ là khàn cả giọng kêu lên. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi tại sao muốn giết ta? Tại Vô Uyên Hà lúc, hắn cùng thập tam này cũng không xung đột. Liền xem như vừa rồi tại Tứ Hải Thánh Môn Tổng Điện, hắn cũng chỉ là làm cho đối phương giao ra Không Uyên hai mắt, giao ra hồi mệnh đan, hiệu mệnh khống thú thánh địa mà thôi. Đối phương hẳn là sẽ không bởi vậy liền muốn giết hắn. Cũng tốt, đã như vậy, vậy liền để ngươi đã chết minh bạch điểm. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng cười nói. Tiếp theo, tại Vu Phú Giang nhìn soi mói, Hoàng Tiểu Long diện mạo biến hóa, dần dần biến thành Vu Phú Giang những năm này dưới đáy lòng một mực thật sâu ghi hận người kia. Nhìn xem Hoàng Tiểu Long khôi phục dung mạo, Vu Phú Giang toàn thân run rẩy kịch liệt, bật thốt lên: là ngươi Thánh Thiên Hoàng Tiểu Long? Lại là Hoàng Tiểu Long? Thánh Thiên Hoàng Tiểu Long? Không, không có khả năng! Vu Phú Giang đột nhiên lại kêu to lên, giống như điên cuồng: ngươi năm đó mới chí tôn tứ giai, làm sao có thể, làm sao có thể hiện tại mạnh như vậy? Năm đó đại điển bái sư lúc, Hoàng Tiểu Long mới khó khăn lắm đột phá chí tôn tứ giai mà thôi, nhưng là bây giờ mới qua hơn 40 năm, Hoàng Tiểu Long vậy mà đã đột phá bán thánh, thành tựu nhất kiếp bán thánh. Mà lại càng bất khả tư nghị chính là còn có được thánh hồn. Đây chính là thánh hồn, thánh cảnh cường giả mới có thể có thánh hồn. Thánh hồn bất diệt. Hoàng Tiểu Long nhìn xem giống như điên cuồng Vu Phú Giang, lạnh giọng cười một tiếng, tiếp tục hướng nó đi tới. Vu Phú Giang, ngươi còn có gì ngôn gì muốn nói? Vu Phú Giang cảm nhận được Hoàng Tiểu Long trên thân sát ý, sắc mặt cho tàn, ngoài mạnh trong yếu nói: Hoàng Tiểu Long, coi như ngươi là Thánh Thiên bốn vị thủy tổ đệ tử thân truyền, ngươi giết ta, chúng ta thánh địa liên minh cũng sẽ hướng ta lấy lại công đạo. Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng: ta hiện tại giết ngươi, ai sẽ biết là ta giết ngươi? Coi như về sau khống thú thánh địa cùng thánh địa liên minh truy tra, cũng tra không được trên người của ta, chỉ tra được là một người gọi Thập Tam giết. Hiện tại không ai có thể biết Thập Tam chính là Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long chính là Thập Tam. Lâm Tiểu Oanh không biết, liền ngay cả Trần Chi, Ly Kiếm Thánh Nhân hai người cũng không biết. Cho nên Hoàng Tiểu Long cũng không lo lắng hắn giết Vu Phú Giang về sau khống thú thánh địa sẽ như thế nào. Đương nhiên, kỳ thật, coi như khống thú thánh địa biết, cũng không dám đối với hắn như thế nào. Dù sao hắn là Thánh Thiên bốn vị thủy tổ đệ tử thân truyền, dù sao sau lưng của hắn là Thánh Thiên tổ chức, đến lúc đó khống thú thánh địa tối đa cũng liền đến đây chất vấn, yêu cầu một chút bồi thường thôi. Vu Phú Giang nghe vậy, sắc mặt triệt để tái nhợt không máu. Hoàng, Hoàng Tiểu Long, ngươi không thể giết ta! Vu Phú Giang hoảng sợ lui lại, van cầu ngươi, không được! Nhưng là thanh âm hắn đột nhiên ngừng lại, chỉ gặp Hoàng Tiểu Long long hệ thánh hồn gọi ra, một tay một nhíp, liền nắm vuốt nó cổ, sau đó nâng lên Hoàng Tiểu Long trước mặt. Không giết ngươi! Hoàng Tiểu Long mặt không biểu tình. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Tiếp theo một tay cắm xuống, trực tiếp từ Vu Phú Giang ngực thấu ngực mà ra, tầng 11 hồng mông ký sinh quyết thôi động. Lập tức Vu Phú Giang hóa thành từng đạo hồng mông chi khí, sau đó bị Hoàng Tiểu Long thôn phệ sạch sẽ. Giết Vu Phú Giang, đem hắn trên thân bảo bối thu vào trong ám thánh giới. Hoàng Tiểu Long đem bốn phía vết tích xóa đi, cảm thấy không khác về sau, lúc này mới đáp lấy Rực Long thánh thuyền phá không trở về. Giết Vu Phú Giang, hiện tại khống thú thánh địa khẳng định đã biết, trên dưới tất nhiên tức giận, khẳng định sẽ điên cuồng truy tra. Sau đó sẽ tra được Vu Phú Giang là cùng Lô Đỉnh tới Tứ Hải Thánh Địa. Cho nên Hoàng Tiểu Long muốn tại khống thú thánh địa cao thủ chạy đến Tứ Hải Thánh Địa trước đó, đem Tứ Hải Thánh Địa hết thầy xử lý tốt, sau đó rời đi. Không đến bao lâu, Hoàng Tiểu Long trở về Tứ Hải Thánh Môn. Sau đó để Trần Chi, Ly Kiếm Thánh Nhân đem khống thú thánh địa hai tên thánh cảnh cao thủ kia còn có còn thừa bán thánh dẫn tới. Hoàng Tiểu Long cũng không nói nhảm, trực tiếp vung lên, mấy chục đạo hồng mông thánh long bay ra, sau đó xuyên thấu khống thú thánh địa còn lại hơn 60 tên bán thánh đệ tử thể nội. Hoàng Tiểu Long đồng thời đem khống thú thánh địa hơn 60 tên bán thánh đệ tử này thành đạo thánh cách, thánh mạch hoặc thánh thể trực tiếp thôn phệ. Không đến bao lâu, Hoàng Tiểu Long liền đem khống thú thánh địa hơn 60 tên bán thánh đệ tử kia toàn bộ thôn phệ sạch sẽ. Hoàng Tiểu Long quay đầu lại, nhìn về phía khống thú thánh địa hai tên trưởng lão kia. Khống thú thánh địa hai tên trưởng lão kia vừa sợ vừa giận. Hoàng Tiểu Long đem xích diễm thánh môn điện chủ Vu Tể Trương thánh hồn từ trong thú man lôi châu không gian phóng ra. Đây là khống thú thánh địa hai tên trưởng lão sợ hãi. Đây là xích diễm thánh môn điện chủ Vu Tể Trương thánh hồn. Tại Vô Uyên Hà, Vu Tể Trương vây giết ta, về sau bị ta diệt nhục thân, đem hắn thánh hồn cầm tù tại trong thánh khí của ta, mỗi ngày dùng lôi hỏa thiêu đốt đốt, vĩnh thế không được chuyển thế. Hoàng Tiểu Long lãnh đạm nói, ta hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội, đầu nhập ta. Không phải vậy, Vu Tể Trương hạ tràng chính là kết quả của các ngươi. Khống thú thánh địa tên kia thánh cảnh nhất trọng sơ kỳ đỉnh phong trưởng lão nghe vậy lại là ngoan lệ cười ha hả, tiểu tử, ngươi muốn cho ta phản bội khống thú thánh địa, ngươi quả thực là si tâm vọng tưởng. Ta khống thú thánh địa cao thủ sẽ tới rất nhanh, đến lúc đó ngươi chắp cánh khó thoát. Kết quả của ngươi lại so với đây càng thảm gấp một vạn lần. Hoàng Tiểu Long không nói hai lời, Long hệ thánh hồn, Kim Phật thánh hồn bay ra, hai đại thánh hồn trực tiếp một quyền liền đem tên kia khống thú thánh địa trưởng lão oanh bảo. Sau đó vừa thu lại, đem hắn thánh hồn cùng Vu Tể Trương thánh hồn thu vào trong thú man lôi châu. Ngươi đây, Hoàng Tiểu Long nhìn xem khống thú thánh địa một người trưởng lão khác, lãnh đạm nói, ngươi là hiện tại đầu nhập ta, vẫn là bị ta tiêu diệt nhục thân, sau đó cầm tù thánh hồn, mỗi ngày dùng lôi hỏa thiêu đốt đốt. Tên kia khống thú thánh địa trưởng lão sắc mặt khó coi, hai mắt âm tình bất định. Hoàng Tiểu Long cũng không có thúc giục. Sau khi cuối cùng, tên này khống thú thánh địa trưởng lão hay là gật đầu, hướng Hoàng Tiểu Long đầu nhập. Hoàng Tiểu Long dáng tươi cười vừa lộ, sau đó để nó lấy đại đạo phát thể. Cuối cùng, Hoàng Tiểu Long lại ở tại thể nội gieo xuống hồng mông thánh khí. Hoàng Tiểu Long cho nó một viên hồi mệnh đan, để nó khôi phục thương thế. Làm xong đây hết thảy, Hoàng Tiểu Long mang theo Trần Chi, Ly Kiếm Thánh Nhân hai người, sau đó đi một chuyến Tứ Hải Thánh Môn bảo khố, đem Tứ Hải Thánh Môn bảo khố toàn bộ chuyển vào ám thánh giới. Khống thú thánh địa cao thủ chẳng mấy chốc sẽ tới, những vật này tự nhiên không thể tiện nghi khống thú thánh địa. Dọn đi Tứ Hải Thánh Môn bảo khố về sau, Hoàng Tiểu Long gọi ra Rực Long Thánh Thuyền, sau đó mang theo đám người rời đi Tứ Hải Thánh Địa, bắt đầu trở về Thánh Thiên tổ chức. Không biết Phong Thiên Vũ, Trương Văn Nguyệt hiện tại như thế nào, Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ. Chớp mắt, hắn cách khai Thiên Chủ Thánh Địa cũng có mấy thập niên, rất nhớ niệm Phong Thiên Vũ mấy người. Vô Địch Thiên Hạ 243 chương 2408. Hoàng Tiểu Long thân phận lần này, Hoàng Tiểu Long trở về Thánh Thiên tổ chức, cũng mang theo Dư Cảnh Kiện các loại Tứ Hải Thánh Môn chúng nguyên lão. Bất quá đáng tiếc, Tứ Hải Thánh địa mang không đi. Đột nhiên nghĩ đến cách này, Hoàng Tiểu Long trong lòng hơi động, không biết có hay không biện pháp đem Tứ Hải Thánh địa cùng một chỗ mang đi. Thế là Hoàng Tiểu Long liền đem ý nghĩ cùng Trần Chi, Ly Kiếm Thánh Nhân, Khống Thú Thánh Địa trưởng lão Dư Minh nói. Trần Chi, Ly Kiếm Thánh Nhân, Dư Minh ba người đều là giật nảy mình. Ba người sắc mặt quái dị. Cái này, công tử, ta nghe nói thủy tổ cảnh giới là có thể rời đi một cái thánh địa, chỉ là chúng ta cũng chỉ là nghe nói mà thôi, cũng không có gặp qua. Ly Kiếm Thánh Nhân trần chờ nói, công tử muốn dẫn đi Tứ Hải Thánh Địa, trừ phi muốn tu luyện tới thủy tổ cảnh giới mới được. Hoàng Tiểu Long nhướng mày, thánh cảnh cửu trọng đỉnh phong đều không được, nhất định phải thủy tổ mới được. Đúng vậy, công tử, bởi vì chỉ có thủy tổ mới có được đạo tâm, chỉ nói có được đạo tâm là có thể vận dụng đạo tâm đại đạo pháp tắc đến luyện hóa thánh địa, giống thần khí một dạng luyện hóa. Trần Chi gật đầu nói. Hoàng Tiểu Long kinh hỉ, sắc mặt so Trần Chi ba người càng quái dị hơn đứng lên. Có được đạo tâm dư minh ba người gặp Hoàng Tiểu Long ngạc nhiên bộ dáng, có chút không hiểu thấu. Hoàng Tiểu Long lại là trong lòng âm thầm cuồng hỉ. Nếu là dạng này, vậy đối với hắn tới nói thật đúng là một tin tức tốt. Hiện tại, hắn địa ngục chi tâm mặc dù còn không có hoàn toàn lột xác thành đạo tâm, nhưng là thối biến là sự tình sớm muộn cũng xảy ra. Khả năng đến tứ kiếp, ngũ kiếp bán thánh thời điểm, hắn địa ngục chi tâm liền có thể hoàn toàn thối biến. Lúc kia là hắn có thể luyện hóa một cái thánh địa phổ thông thánh địa. Đối với Hoàng Tiểu Long tới nói, tác dụng không lớn. Nhưng là giống tứ hải thánh địa dạng này thánh địa, vậy tác dụng liền lớn. Bởi vì hắn đạt được tứ hải thánh nhân tại bảo truyền thừa, có thể hoàn toàn thôi động tứ hải thánh địa bản nguyên lực lượng, có thể hoàn toàn thôi động tứ hải thánh địa đại trận. Nếu có thể đem tứ hải thánh địa tùy thời mang ở trên người, vậy hắn chiến lực đâu chỉ tăng lên gấp 10 lần hiện tại. Dù là hắn đem tam đại thánh hồn gọi ra, tối đa cũng chỉ có thể đánh bại thánh cảnh nhất trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ. Gặp gỡ thánh cảnh nhị trọng sơ kỳ cao thủ, chỉ sợ hay là khó mà chống lại. Nhưng là nếu là có tứ hải thánh địa tại thân, vậy liền không giống với lúc trước. Hoàng Tiểu Long đem trong lòng kích động ép xuống. Xem ra hay là phải nỗ lực toàn lực hết sức đem thực lực tăng lên mới được. Tốt nhất là tại thương không thần phủ mở ra trước đó, có thể tăng lên tới tứ kiếp, ngũ kiếp. Đến lúc đó thối biến bất diệt đạo tâm, sau đó luyện hóa tứ hải thánh địa, lúc kia tiến vào thương không thần phủ. Hoàng Tiểu Long lại không chỗ sợ nghĩ đến cái này. Hoàng Tiểu Long không lại trì hoãn, liền phân phó Trần Chi, Ly Kiếm Thánh Nhân, Dư Minh ba người một ít chuyện. Sau đó đem từ trong tay Lô Đỉnh đoạt đến tứ hải thánh đỉnh giao cho ba người, cũng cho ba người vô số thiên địa linh dược. Sau đó để ba người giúp hắn luyện chế thập phẩm thiên địa linh đan. Sau đó Hoàng Tiểu Long vội vã quay người tiến vào Dực Long Thánh Thuyền mật thất, bắt đầu tu luyện. Lưu lại Trần Chi ba người hai mặt nhìn nhau. Rời đi Vô Uyên Hà lúc, Hoàng Tiểu Long trên thân còn có hơn 50 gốc thánh dược. Về sau trên đường, Hoàng Tiểu Long còn một mực không có luyện hóa hơn 50 gốc thánh dược này. Lúc đầu Hoàng Tiểu Long là tính toán đợi trở về Thánh Thiên tổ chức, lại đem hơn 50 gốc thánh dược này cùng một chỗ luyện hóa. Nhưng là hiện tại không cố được nhiều như vậy. Luyện hóa một gốc là một gốc, tăng lên một chút thực lực là một chút thực lực. Bất quá Hoàng Tiểu Long dự định trước luyện hóa tứ hải thánh địa hai cái tứ hải thánh quả, sau đó lại đến luyện hóa Vô Uyên Hà thánh dược. Lúc này Hoàng Tiểu Long liền lấy ra một viên tứ hải thánh quả, sau đó đem cái viên kia tứ hải thánh quả nuốt vào, bắt đầu vận chuyển Hồng Mông Ký Sinh Quyết luyện hóa tứ hải thánh quả. Lập tức tứ hải thánh quả biến thành thánh dược chi lực, như là biển cả đồng dạng không ngừng tuôn ra. Hoàng Tiểu Long tam đại thành đạo thánh cách tham lam thôn phệ lấy. Hoàng Tiểu Long sở dĩ trước luyện hóa tứ hải thánh quả, là bởi vì hắn đã được đến tứ hải thánh nhân truyền thừa. Luyện hóa tứ hải thánh quả, hiệu quả so Vô Uyên Hà thánh dược hiệu quả càng tốt hơn. Làm ít công to, sau 8 ngày, Hoàng Tiểu Long liền đem cái thứ nhất tứ hải thánh quả luyện hóa sạch sẽ. Sau đó tiếp tục lấy ra cái thứ hai tứ hải thánh quả, tiếp tục luyện hóa tu luyện. Lại qua 8 ngày, Hoàng Tiểu Long đem cái thứ hai tứ hải thánh quả luyện hóa sạch sẽ, lúc này mới từ mật thất đi ra. Hoàng Tiểu Long từ mật thất đi ra lúc, chỉ gặp Trần Chi, Ly Kiếm Thánh Nhân, Dư Minh ba người ngay tại thôi động tứ hải thánh đỉnh, luyện chế lấy đan dược. Đan khí mùi thơm tràn ngập, để cho người ta nghe ngóng muốn say. Tứ hải thánh đỉnh hào quang rực rỡ, từng đợt huyên thải ánh lửa không ngừng vọt lên. Hoàng Tiểu Long thấy một lần, liền biết là đến thành đan thời khắc mấu chốt. Cũng không quấy rầy ba người, tĩnh tâm đứng ở một bên quan sát. Không đến bao lâu, tứ hải thánh đỉnh chấn minh một vang, miệng đỉnh thất thải rực rỡ. Trong thánh giới hư không, lôi vân tràn ngập. Thiên địa linh đan thành đan thời điểm tựa như bán thánh cường giả độ thánh kiếp, là muốn trải qua lôi đan kiếp. Oanh lôi đan kiếp đánh xuống, nhìn xem ầm vang xuống lôi đan kiếp. Hoàng tiểu long long hệ thánh hồn bay ra, trong nháy mắt liền đem lôi đan kiếp đánh tan. Tiếp theo, lôi đan kiếp biến thành năng lượng hạ xuống tiến tứ hải thánh đỉnh. Lập tức, từng mai vàng ấm ánh thiên địa linh đan từ miệng đỉnh từ từ bay lên. Đan thành thánh đan luyện chế cực phiền phức. Từ luyện chế đến thành đan, muốn mấy chục năm. Nhưng là thập phẩm thiên địa linh đan, luyện chế liền dễ dàng nhiều. Trần Chi tam đại thánh cảnh liên thủ, chỉ dùng hơn 10 ngày liền thành đan. Trần Chi ba người nhanh lên đem thập phẩm thiên địa linh đan này thu vào đã sớm chuẩn bị xong trong bình ngọc. Sau đó trở về Hoàng Tiểu Long trước mặt, cung kính nói. Công tử Hoàng Tiểu Long gật đầu, sau đó hỏi tới mười mấy ngày nay ba người luyện đan tình huống. Ba người từng cách bẩm báo. Hoàng Tiểu Long dặn dò ba người tiếp tục luyện đan, sau đó trở về mật thất, lấy ra vô uyên hà một gốc thánh dược, tiếp tục tu luyện. Cứ như vậy, ngày qua ngày, Hoàng Tiểu Long luyện hóa một gốc thánh dược, tiếp lấy luyện hóa thứ hai gốc, thứ ba gốc. Hơn một tháng đi qua, đem đến thiên chủ thánh địa lúc, Hoàng Tiểu Long lúc này mới ngừng lại. Hoàng Tiểu Long đứng tại dược long thánh thuyền khống chế đại sảnh, xuyên thấu qua đại sảnh ngọc bích, nhìn về phía trước thấy ở xa xa thiên chủ thánh địa. Đối với sau lưng Trần Chi ba người nói, các ngươi trước đó khẳng định rất ngạc nhiên thân phận của ta. Trần Chi ba người nặng nhưng gật đầu. Công tử, ngươi là thánh thiên tổ chức đệ tử Ly Kiếm thánh nhân cẩn thận hỏi. Nếu là trước đó, bọn họ đích xác nghĩ không ra Hoàng Tiểu Long thân phận. Nhưng là hiện tại thiên chủ thánh địa sắp đến, Hoàng Tiểu Long thân phận tự nhiên không khó đoán được. Hoàng Tiểu Long gật đầu cười một tiếng, không tệ. Lúc này, Dực Long Thánh Thuyền đi tới thiên chủ thánh địa trên không. Hoàng Tiểu Long đem Dực Long Thánh Thuyền thu hồi. Sau đó đem Trần Chi, Ly Kiếm thánh nhân, Dư Minh còn có tứ hải thánh địa Dư Cảnh Kiện bọn người thu vào ám thánh giới. Hiện tại, ai cũng biết vô uyên hà thập tam kia thu phục Trần Chi, Ly Kiếm thánh nhân. Cho nên, Hoàng Tiểu Long còn không muốn Trần Chi, Ly Kiếm thánh nhân bại lộ ở trước mặt mọi người. Chí ít hiện tại không muốn. Sau khi làm xong mọi thứ, Hoàng Tiểu Long biến hóa diện mạo, khôi phục như cũ diện mạo. Sau đó đem thải phượng tiểu cầu triệu đi ra, cưới thải phượng tiểu cầu hướng thánh thiên thành. Đã nhiều năm như vậy, thải phượng tiểu cầu biến hóa kinh người, cầu vĩ hoàn toàn mở ra, mà lại cầu vĩ phiêu động, phía trên có từng đạo phù văn lưu động. Đặc biệt là thải phượng tiểu cầu song trào, sắc bén lạnh người. Vô địch thiên hạ 243 chương 2409 còn dám chừng mắt với ta. Về phần thải phượng tiểu cầu tốc độ, so sánh rời đi thánh thiên thành lúc, càng là tăng lên gấp trăm lần. Hai cánh mở ra, chân chính là bay nhanh như điện, chớp mắt xẹt qua từng mảnh không gian. Hiện tại thải phượng tiểu cầu chỉ nuốt lục phẩm thiên địa linh dược. Bất quá, may mắn là 10 ngày mới nuốt một gốc. Không phải vậy, một ngày một gốc, lấy Hoàng Tiểu Long hiện tại thân gia cũng muốn phá sản. Ngay tại Hoàng Tiểu Long cưới thải phượng tiểu cầu hướng thánh thiên thành chạy về lúc, trong thánh thiên phủ chỗ sâu thủy tổ không gian, thiên chủ đối với sở bá ba người cười nói, tiểu tử này rốt cuộc bỏ được trở về. Tại Hoàng Tiểu Long vừa mới đi vào thiên chủ thánh địa lúc, hắn liền cảm ứng được. Còn tốt còn tốt, Long đại nhân cười nói, ta coi là tiểu tử này phải đợi đến thương không thần phủ mở ra lúc mới trở lại được. Hiện tại mới hơn 40 năm liền trở lại, so ta dự tính còn phải sớm hơn rất nhiều. Sở bá cũng là nở nụ cười. Các ngươi nói, tiểu tử này hiện tại là cảnh giới gì? Ô lão trầm ngâm nói, nếu là chúng ta, tối đa cũng liền có thể đột phá đến chí tôn thất giai sơ kỳ đỉnh phong hoặc thất giai trung kỳ đi. Tiểu tử này hẳn là có thể đột phá đến chí tôn bát giai sơ kỳ đỉnh phong hoặc bát giai trung kỳ. Long đại nhân cười nói, ta muốn cũng thế, hẳn là chí tôn bát giai trung kỳ tả hữu. Thiên chủ lắc đầu, ta xem không chỉ, hẳn là có thể đột phá đến chí tôn cửu giai sơ kỳ. Sở bá, ô lão, long đại nhân ba người đều là giật mình cùng ngoài ý muốn. Cái này, không thể nào sở bá. Nói, hắn lúc rời đi, mới chí tôn lục giai. Ngươi nói hắn hơn 40 năm liền có thể đột phá đến chí tôn cửu giai sơ kỳ, ta không tin. Sở bá lắc đầu. Ô lão, long đại nhân cũng là lắc đầu. Dù sao cái này quá khó mà để cho người ta tin tưởng. Cho dù là bọn hắn cũng không dám tin tưởng. Hơn 40 năm. Chớp mắt liền qua. Giống rất nhiều thánh địa thiên phú kinh người thủ tịch thánh tử. Hơn 40 năm. Cũng chỉ có thể miễn cưỡng từ chí tôn lục giai sơ kỳ đột phá đến chí tôn lục giai trung kỳ mà thôi. Dù sao đến chí tôn cảnh về sau. Đột phá một tiểu giai. Rất khó. Có thánh địa thánh tử thậm chí phải kể tới trăm năm mấy ngàn năm mới có thể từ chí tôn lục giai sơ kỳ đột phá đến lục giai trung kỳ. Mà tới được chí tôn cao giai về sau, muốn đột phá một tiểu giai thì càng là khó khăn. Cho nên, cho dù là bọn họ biết Hoàng Tiểu Long thiên phú kinh người, cho dù là bọn họ biết Hoàng Tiểu Long có được hai đại thành đạo thánh cách, mà lại thành đạo thánh cách tốc độ tiến hóa kinh người, sở bá ba người cũng không tin Hoàng Tiểu Long có thể đột phá đến chí tôn cửu giai sơ kỳ. Như vậy đi, vậy chúng ta đánh cược như thế nào? Thiên chủ gặp sở bá ba người thần sắc cười nói. Sở bá ngạc nhiên cười một tiếng. Đánh cược như thế nào? Đánh cược gì? Liền cược Tiểu Long có thể hay không đột phá chí tôn cửu giai sơ kỳ. Nếu là Tiểu Long đột phá chí tôn cửu giai sơ kỳ, ta thua mỗi người các ngươi 10 cách bản tinh thánh đan. Nếu là Hoàng Tiểu Long đột phá đến chí tôn cửu giai sơ kỳ, mỗi người các ngươi thua ta 10 cái. Như thế nào? Thiên chủ cười nói. 10 cái bàn tinh thánh đan. Sở bá ba người chần chờ một chút. Phải biết, 10 cái bàn tinh thánh đan đối bọn hắn tới nói cũng là bảo bối cực kỳ. Đột nhiên, sở bá cười một tiếng. Tốt, cược thì cược bất quá. Điều kiện phải đổi một chút. Chúng ta cược Tiểu Long có thể hay không đột phá chí tôn cửu giai trung kỳ. Nếu có thể, chúng ta mỗi người thua ngươi 10 cái bàn tinh thánh đan. Nếu là không có thể, ngươi thua chúng ta mỗi người 10 cái. Long đại nhân, ô lão cũng cười tự nhiên gật đầu. Lúc này đến phiên thiên chủ trần chờ. Chí tôn cửu giai trung kỳ hắn thấy Hoàng Tiểu Long có 6 thành hy vọng đột phá chí tôn cửu giai sơ kỳ. Thế nhưng là chí tôn cửu giai trung kỳ, chỉ sợ ngay cả 4 thành hy vọng đều không có. Gặp sở bá ba người nhìn chằm chằm, trong mắt chuyển du. Thiên chủ cắn răng một cái. Tốt, sở bá thấy thế cười to. Thiên chủ lão huyên, lần này ngươi tất thua. Thế là thiên chủ 4 người mong mỏi cùng trông mong chờ Hoàng Tiểu Long trở về. 2 ngày sau, Hoàng Tiểu Long liền tới đến Thánh Thiên Thành. Bất quá, bởi vì Hoàng Tiểu Long không có mặt Thánh Thiên tổ chức đệ tử phục sức, đệ tử thủ vệ cửa thành kia lại không nhận ra Hoàng Tiểu Long, liền đem Hoàng Tiểu Long ngăn lại, để Hoàng Tiểu Long giao nộp 10.000 nguyên thánh tiền giấy mới thả Hoàng Tiểu Long đi vào. Không phải Thánh Thiên tổ chức đệ tử, nhất định phải giao nộp 10.000 nguyên thánh tiền giấy mới có thể tại Thánh Thiên thành ngốc 1 năm. Bị đệ tử thủ vệ cửa thành kia cản lại, Hoàng Tiểu Long lắc đầu cười một tiếng. Bất quá cũng lười giải thích, lấy ra 10.000 nguyên thánh tiền giấy cho đệ tử kia. Chỉ là đệ tử thủ vệ cửa thành kia gặp Hoàng Tiểu Long lắc đầu, lại là lạnh lùng cười nói. Tiểu tử, làm sao ta thu ngươi 10.000 nguyên thánh tiền giấy? Trong lòng ngươi bất mãn đối với chúng ta Thánh Thiên tổ chức quy củ có ý kiến? Gặp thủ vệ đệ tử kia sụ mặt dạy bảo chính mình, Hoàng Tiểu Long cười như không cười nhìn đối phương. Ngươi không nhận ra ta? Thủ vệ đệ tử kia trên dưới nhìn Hoàng Tiểu Long một chút, thần thái có chút ngạo nghễ, đùa cợt nói. Ngươi muốn nói ngươi là đại nhân vật, cho nên ta muốn nhận ra ngươi mới đúng. Hoàng Tiểu Long lắc đầu cười một tiếng, lười nhắc cùng thủ vệ này đệ tử so đo, liền muốn vào thành. Nhưng là thủ vệ đệ tử kia gặp Hoàng Tiểu Long cũng dám không để ý tới mình, sầm mặt lại, đối với hắn nó thủ vệ đệ tử nói: đem người này bắt lại, ta hoài nghi hắn là tà ma cung phái tới gian tế trước giải vào đại lao, cho ta nghiêm hình khảo vấn thẩm tra. Lúc đầu Hoàng Tiểu Long thật đúng là không tâm tư cùng một người thủ vệ đệ tử so đo. Nhưng là nghe thủ vệ đệ tử kia cố ý vu khống chính mình là tà ma cung gian tế, muốn đem chính mình giải vào đại lao, không khỏi quay đầu lại, trong mắt lạnh lẽo. Tên kia thủ vệ đệ tử gặp Hoàng Tiểu Long quay đầu lặng lẽ, không khỏi càng là để cho rầm rĩ nói: còn dám trừng mắt với ta. Phản nói đến đây, trong tay trưởng tiên vung lên, liền muốn hướng Hoàng Tiểu Long giúp tới. Đúng lúc này, đột nhiên có người nhanh chóng kêu to: dừng tay cho ta. Tên kia thủ vệ đệ tử cùng cách khác thủ vệ đệ tử không khỏi dừng lại, nhìn lại, không khỏi giật nảy mình. Tên kia thủ vệ đệ tử mau tới trước nói: nhỏ gặp qua Lý tướng quân cùng chư vị đại nhân. Người tới chính là Thánh Thiên Thành tuần vệ đại tướng Lý Đạt cùng một đám tuần vệ đại đội trưởng. Nguyên bản Lý Đạt vô sự, cùng dưới trướng đi ra nhìn xem, không nghĩ tới đi vào đại môn lúc liền nhìn thấy tên kia thủ vệ đệ tử muốn trường tiên quật Hoàng Tiểu Long. Thấy cảnh này, kém chút đem hắn hù chết. Chỉ gặp Lý Đạt run chân hướng Hoàng Tiểu Long nhanh chóng xông lại, sau đó quỳ mọp xuống, vùi đầu đến mặt đất: mạc tướng Lý Đạt khấu kiến Hoàng Tiểu Long điện hạ. Một đám tuần vệ đại đội trưởng cũng là đi theo Lý Đạt nhanh chóng vọt tới Hoàng Tiểu Long trước mặt, toàn bộ quỳ mọp xuống, cơ hồ là sát mặt đất: khấu kiến Hoàng Tiểu Long điện hạ. Tên kia thủ vệ đệ tử trợn mắt hốc mồm: Hoàng Tiểu Long điện hạ. Đột nhiên hắn một cái giật mình, hai mắt đều là vô tận sợ hãi. Hoàng Tiểu Long nhìn xem quỳ sát ở trước mặt mình đại tướng Lý Đạt, đạm mạc nói: vừa rồi thủ vệ kia nói ta là tà ma cung gian tế, muốn đem ta giải vào đại lao, nghiêm hình khảo vấn. Lúc đầu đại tướng Lý Đạt chỉ gặp thủ vệ đệ tử kia muốn vung roi quật Hoàng Tiểu Long, cũng không biết phía trước xảy ra chuyện gì, hiện tại nghe chút dọa đến tay chân đều lạnh, cái trán tất cả đều là mồ hôi. Hoàng Tiểu Long điện hạ thứ tội, xin mời Hoàng Tiểu Long điện hạ yên tâm, mạc tướng nhất định sẽ nghiêm trị tội lỗi. Hoàng Tiểu Long nhẹ gật đầu, cũng không nhiều lời, mang theo Thải Phượng Tiểu Cửu rời đi. Tiến vào Thánh Thiên Thành về sau, Hoàng Tiểu Long hướng lúc trước trung tâm của Thánh Thiên Thành khu vực là Phong Thiên Vũ, Địch Hoài, Trương Văn Nguyệt bọn người mua xa hoa phủ để đi đến. Nghĩ đến đời lát nữa sắp nhìn thấy Phong Thiên Vũ, Địch Hoài bọn người, Hoàng Tiểu Long dáng tươi cười. Vô Địch Thiên Hạ 243 chương 2410 cho chúng ta Thánh Thiên mất mặt. Thánh Thiên Thành cùng rời đi lúc một dạng, vẫn như cũ nhộn nhịp, vẫn như cũ vui vẻ phồn vinh. Hoàng Tiểu Long nhìn xem Thánh Thiên Thành bốn phía đường đi có chút cảm khái. Chớp mắt mấy chục năm tựa như mộng đồng dạng. Vài thập niên trước, hắn vừa tới Thánh Thiên Thành chẳng phải là cái gì, tại thánh giới nhiều lắm là xem như cái tiểu tốt tử. Nhưng là hiện tại, không chỉ có là Thánh Thiên bốn vị thủy tổ đệ tử thân truyền, càng đột phá đến bán thánh cảnh, còn có được tam đại thánh hồn. Bất quá hay là phải nghĩ biện pháp làm nhiều đến một chút thánh dược mới được. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, hiện tại trên người hắn mặc dù còn có hơn 40 gốc thánh dược, nhưng là vẫn quá ít. Giống Lý Sâm dạng này thánh thiên thủ tịch thánh tử, nếu là luyện hóa hơn 40 gốc thánh dược, chỉ sợ có thể từ nhất kiếp bán thánh đột phá đến tam kiếp, thậm chí tứ kiếp bán thánh. Thế nhưng là hắn không có khả năng. Hắn có được tam đại thành đạo thánh cách, tam đại thánh mạch, tam đại thánh thể, mỗi đột phá một cảnh giới đều quá khó khăn, cần năng lượng đạt tới một cái trình độ khủng bố. Cho dù là luyện hóa hơn 40 gốc thánh dược này, hắn vẫn không cách nào đột phá nhị kiếp bán thánh. Cho nên, muốn tại Thương Không Thần Phủ mở ra trước đó đột phá đến tứ kiếp, ngũ kiếp bán thánh, thối biến bất diệt đạo tâm, hắn còn cần rất nhiều thánh dược xem ra. Qua một hồi muốn đi một chuyến Tử Vân Hải vực. Hoàng Tiểu Long ngôn ngữ nói. Tử Vân Hải vực giống như Vô Uyên Hà. Là thánh giới hiểm địa. Vô Uyên Hà có vô số thiên tài địa bảo. Thiên địa linh dược thậm chí thánh dược. Mà Tử Vân Hải vực đồng dạng có. Mà lại lúc trước hắn tại Tứ Hải Thánh địa phương Sơn Thành cửa hàng mua món kia có dính hồng mông thánh khí hắc kim thiết. Theo lão bản cửa hàng kia giải thích. Là xuất từ Tử Vân Hải vực ma thai phổ cận. Cho nên. Hoàng Tiểu Long khẳng định phải đi một chuyến Tử Vân Hải vực. Hồng mông thánh khí so phổ thông thánh dược hiệu quả thế nhưng là tốt hơn nhiều. Nếu là giống tại Vô Uyên Hà một dạng. Có thể tìm tới bốn đầu hồng mông thánh khí nếu có thể lại tìm đến bốn đầu hồng mông thánh khí. Vậy hắn nhất định có thể nhất cử đột phá nhị kiếp bán thánh nói cho ngươi một tin tức. Biến mất đã lâu Thương Không lão nhân xuất thế. Thương Không lão nhân không thể nào thiên chân vạn xác mà lại Thương Không lão nhân tuyên bố. Lần này Thương Không thần phủ mở ra. Chỉ có tham gia huyết chi thí luyện 300 người đứng đầu đệ tử mới có thể tiến nhập Thương Không thần phủ. 300 người đứng đầu huyết chi thí luyện này là cái gì, có phải hay không ai cũng có thể tham gia phía trước. Truyền đến tiếng nghị luận. Hoàng Tiểu Long kinh ngạc. Thánh giới đệ nhất nhân. Biến mất rất nhiều ước năm Thương Không lão nhân vậy mà xuất thế mà lại muốn cử hành một cái gì huyết chi thí luyện. Chỉ có 300 người đứng đầu đệ tử mới có thể đi vào Thương Không thần phủ. Hoàng Tiểu Long không khỏi những mày. Không khỏi ven tai lắng nghe. Chỉ là huyết chi thí luyện kia đến cùng là cái gì? Mấy đệ tử nghị luận kia cũng biết chi không rõ. Xem ra phải hỏi một chút bốn vị sư phụ. Hoàng Tiểu Long nghĩ. Mặc dù Hoàng Tiểu Long hiện tại còn không biết huyết chi thí luyện này là cái gì. Nhưng là muốn đoạt đến 300 người đứng đầu. Chỉ sợ không dễ dàng. Trước đó thiên chủ bốn vị sư phụ nói. Chỉ cần hắn đạt tới nhất kiếp bán thánh. Tiến vào Thương Không thần phủ tầng thứ nhất liền sẽ không có nguy hiểm nào đó. Nhưng là hiện tại xem ra. Nhất kiếp bán thánh khẳng định không cách nào tiến vào Thương Không thần phủ. Thương Không lão nhân định ra huyết chi thí luyện này khẳng định là để cao tiến vào Thương Không thần. Phủ cánh cửa, nhất kiếp bán thánh khẳng định không cách nào đoạt được huyết chi thí luyện 300 người đứng đầu. Ngay tại Hoàng Tiểu Long hướng Thánh Thiên Thành khu vực trung tâm mà khi đến. Đường đi một đầu khác. Một đám Thánh Thiên tổ chức đệ tử chính hướng bên này đi tới. Mặc dù người không nhiều. Nhưng là qua lại cường giả đều cung kính tránh lui. Thậm chí quỳ xuống đất để bọn này Thánh Thiên tổ chức đệ tử đi đầu. Bọn này Thánh Thiên tổ chức đệ tử. Cầm đầu mấy người. Thình lình chính là Lý Sâm. Tạ Diệu. Lâm Dịch Gia. Trần Khải Bình mấy người. Mà Lý Sâm. Tạ Diệu. Lâm Dịch Gia sau lưng. Đi theo một nhóm lớn Thánh Thiên đệ tử. Trong một nhóm lớn Thánh Thiên đệ tử này. Liền có cùng Hoàng Tiểu Long tuần tự khảo hạch Thánh Thiên Phó Vân Kiệt. Mà lại Phó Vân Kiệt gần sát sau lưng Lý Sâm. Hiển nhiên. Hắn rất được Lý Sâm trọng dụng. Bằng không thì cũng không có khả năng gần sát Lý Sâm sau lưng. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Hoàng Tiểu Long không tại mấy chục năm này. Phó Vân Kiệt làm người khéo đưa đẩy. Làm việc kiên cố. Lại thường xuyên cho Lý Sâm hiến mưu hiến kế cùng mông ngựa nịnh nọt. Cho nên rất được Lý Sâm niềm vui. Hắn mặc dù còn không phải Lý Sâm phụ tá đắc lực. Nhưng là rất nhiều chuyện. Lý Sâm đều là giao cho lúc nào đi xử lý. Đương nhiên. Hắn như thế cực lực đi nịnh nọt cùng nịnh bợ Lý Sâm. Tự nhiên cũng là nghĩ cầu được Lý Sâm che chở. Trước đó. Hắn đắc tội Hoàng Tiểu Long. Phụ thân hắn chân lý thánh nhân phiền hạ lại cùng địch hoài có diệt tộc mối thù. Hắn chỉ có đạt được Lý Sâm niềm vui. Lý Sâm che chở hắn. Hắn có thể sống được. Đáng tiếc a, lần này chúng ta Vô Uyên Hà chuyến đi thu hoạch không lớn. Tạ Diệu thở dài. 11 năm trước, Vô Uyên Hà hắc thi xuất thế tin tức truyền ra. Lý Sâm cùng Thánh Thiên chấp pháp điện điện chủ Sử Phong tự mình dẫn đội. Xuất lính Thánh Thiên các cao thủ tiến về Vô Uyên Hà. Nhưng là, trải qua một phen đau khổ tìm kiếm. cũng không có tìm tới hắc thi kia. Ngược lại tại hắc thi ma động vẫn lạc một chút thánh thiên đệ tử. Về sau, Lý Sâm, Tả Diệu bọn người liền tại Vô Uyên Hà ngốc lưu lại không ngắn thời gian, nhìn có thể hay không tìm tới thánh dược cùng cao giai thiên địa linh dược. Chỉ là thánh dược không tìm được, cao giai thiên địa linh dược cũng chỉ tìm tới vài cọng, mà lại cũng chỉ là phổ thông cao giai thiên địa linh dược. Về sau nhiều lần chuyển hướng, Lý Sâm, Tả Diệu bọn người trước đó vài ngày cũng vừa trở về thánh thiên. Lý Sâm nói, không nói Vô Uyên Hà sự tình. Nâng lên Vô Uyên Hà sự tình, hắn cũng có chút tâm phiền. Hắn đổi đề tài, không nghĩ tới lần này Thương Không Thần Phủ còn không có mở ra. Biến mất đã lâu Thương Không lão nhân vậy mà xuất thế, mà lại định ra huyết chi thí luyện này. Nói đến đây, hắn hai mắt lấp lóe. Lần này Thương Không lão nhân xuất thế, mà lại định ra huyết chi thí luyện, khẳng định có đặc biệt dụng ý. Tả Diệu nghe vậy cười nói, huyết chi thí luyện này hiện tại đã tại thánh giới rất nhiều đỉnh cấp thế lực cùng nhất lưu thế lực truyền ra. Rất nhiều thánh thiên thủ tịch đệ tử mài thương hắc hắc. Bất quá ta nhìn, lần này huyết chi thí luyện, hạng nhất khẳng định là Lý Sâm sư huynh. Lúc này, Phó Vân Kiệt lộ ra nịnh nọt dáng tươi cười, ngắt lời cười nói, bằng vào chúng ta Lý Sâm sư huynh thiên phú và thực lực, thứ nhất đó là danh chí thực quy, chính là không biết Hoàng Tiểu Long kia hiện tại như thế nào. Phó Vân Kiệt cố ý đem chủ đề chuyển tới Hoàng Tiểu Long trên thân. Những năm này, hắn luôn luôn vô tình hay cố ý tại Lý Sâm, Tả Diệu mấy người trước mặt nâng lên Hoàng Tiểu Long, cho Hoàng Tiểu Long kéo cừu hận giá trị. Quả nhiên, Tả Diệu nghe chút, liền cười lạnh nói, Hoàng Tiểu Long hắn hẳn là đi ra ngoài lịch luyện đi. Bất quá, hắn thiên phú lại cao hơn thì như thế nào? Lần này muốn vào Thương Không Thần Phủ, cũng chính là si tâm vọng tưởng thôi. Hắn hiện tại, đoán chừng cũng liền chí tôn thất giai đi. Đừng nói huyết chi thí luyện 300 tên, liền xem như 3 vạn tên, đoán chừng đều vào không được lúc trước. Bởi vì hắn hoài nghi Hoàng Tiểu Long khảo hạc thánh bia là làm giả, bị sư phụ hắn Ngô Ca trước mặt mọi người hung hăng đánh một bàn tay. Cái này khiến hắn một mực ghi hận Hoàng Tiểu Long. Phó Vân Kiệt cười nói, nếu là Hoàng Tiểu Long kia thật không giữ thể diện mặt, cũng tham gia huyết chi thí luyện, ngay cả 3 vạn tên đều vào không được, vậy đến lúc đó thế nhưng là cho chúng ta thánh thiên mất mặt. Có đúng không? Ta nhìn mất mặt chính là ngươi đi. Lúc này đảm mạc thanh âm truyền đến, đám người khẽ giật mình nhìn lại. Phó Vân Kiệt biến sắc. Hoàng Tiểu Long vô địch thiên hạ 243 chương 2411 huyết chi thí luyện, người tới chính là Hoàng Tiểu Long. Chỉ gặp Hoàng Tiểu Long cưới thải phượng tiểu cẩu chính không nhanh không chậm tới. Lý Sâm, Tả Diệu mấy người thấy là Hoàng Tiểu Long, biểu lộ không đồng nhất. Khấu kiến Hoàng Tiểu Long điện hạ. Đi theo tại Lý Sâm, Tả Diệu bọn người sau lưng chúng đệ tử, gặp Hoàng Tiểu Long tới, không dám vô lễ, tranh thủ thời gian quỳ sát. Phó Vân Kiệt biến đổi sắc mặt một chút, nhưng là cuối cùng cũng quỳ sát xuống dưới. Chỉ là tiếng kêu có như vậy một tia không tình nguyện. Hoàng Tiểu Long đi tới, phảng phất không thấy được Lý Sâm, Tả Diệu, Lâm Dịch ra, Trần Khải Bình các loại một đám hạch tâm thánh tử. Phó Vân Kiệt, ngươi thân là thánh thiên đệ tử, lại tại phía sau đối với thánh thiên một vị điện hạ chỉ trích, mà lại ngươi gọi thẳng ta tên, ngươi có biết tội của ngươi không? Hoàng Tiểu Long ngồi tại thải phượng tiểu cẩu trên thân, lạnh lùng nhìn xem Phó Vân Kiệt. Lấy Hoàng Tiểu Long thân phận bây giờ, hoàn toàn chính xác không phải thánh thiên một vị đệ tử bình thường có thể chỉ trích. Đây là tôn ti không phân, theo thánh thiên quy củ là muốn trị tội. Phó Vân Kiệt nghe chút biến sắc. Tả Diệu gặp Hoàng Tiểu Long không nhìn chính mình cùng Lý Sâm mấy người, biết rõ Phó Vân Kiệt hiện tại là Lý Sâm thủ hạ, vẫn ở ngay trước mặt bọn họ đối với Phó Vân Kiệt uống huấn luyện, nhìn không được nói, Hoàng Tiểu Long sư đệ, Phó Vân Kiệt hắn cũng không áp ý, không cần như thế đánh nhau đi. Mà lại hắn là ăn ngay nói thật. Tạ Diệu Ý trong lời nói, không thể nghi ngờ là nói Hoàng Tiểu Long đến lúc đó nếu là thật tham gia huyết chi thí luyện kia, vào không được 3 vạn tên, cho Thánh Thiên mất mặt. Hoàng Tiểu Long lại là nhìn cũng không nhìn Tạ Diệu. Đối với Phó Vân Kiệt khiển trách quát mắng, còn không cho chính ta vả miệng. Phó Vân Kiệt sắc mặt kinh loạn. Lúc này, Lý Sâm nhướng mày, mở miệng nói: Hoàng Tiểu Long sư đệ, thủ hạ ta người không hiểu chuyện, ta sau khi trở về sẽ thật tốt huấn luyện hắn. Việc này ta nhìn coi như xong đi. Hoàng Tiểu Long nhìn xem Lý Sâm, nguyên lai Phó Vân Kiệt này thành Lý Sâm sư huyên thủ hạ chó, khó trách dám sùa loạn. Lý Sâm sư huyên, thủ hạ ngươi chó bất tuân Thánh Thiên pháp quy, hóa ra là Lý Sâm sư huyên dạy dỗ kết quả. Lý Sâm biết rõ Phó Vân Kiệt này cùng mình có cừu oán, lại muốn che chở Phó Vân Kiệt. Đã như vậy, Hoàng Tiểu Long liền cũng không cần sẽ cùng Lý Sâm khách khí. Lý Sâm nghe vậy, sầm mặt lại. Hoàng Tiểu Long đây là đang đối với hắn dạy bảo. Tạ Diệu nhìn không được quát: Hoàng Tiểu Long, ngươi thì tính là cái gì? Ngươi cũng dám dạy bảo Lý Sâm sư huyên, ngươi là thủy tổ đệ tử thân truyền. Lý Sâm sư huyên cũng thế. Lý Sâm sư huyên vẫn là chúng ta Thánh Thiên thủ tịch đệ tử. Nói cho cùng, ngươi cũng chỉ là một cách vừa bái nhập Thánh Thiên đệ tử thôi. Nghe Tạ Diệu gọi thẳng tự mình tính thứ gì, Hoàng Tiểu Long hai mắt nhíu lại. Lúc đầu, hắn xem ở Thánh Thiên tổng điện chủ Ngô Ca trên mặt, không muốn cùng Tạ Diệu này nhiều so đo. Nhưng là Tạ Diệu này lại một mà tiếp khiêu chiến chính mình nhẫn nại tính. Ngươi đây tính toán là cái gì đồ vật? Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nhìn xem Tạ Diệu. Nếu không phải xem ở sư phụ ngươi Ngô Ca tổng điện chủ phương diện tình cảm, ta hiện tại liền bóp chết ngươi. Tạ Diệu nghe chút, không khỏi giận dữ cười ha hà, giống như là nghe được chuyện cười lớn. Ngươi nói cái gì bóp chết ta? Chỉ bằng ngươi, ngươi muốn bóp chết ta? Chết cười ta. Tại Hoàng Tiểu Long trước đó, Tạ Diệu thế nhưng là cùng Lý Sâm, Lâm Dịch ra cùng xưng là Thánh Thiên tam đại đệ tử thiên tài một trong. Hắn không chỉ có thiên phú chắc tuyệt, bản thân thực lực cũng không yếu, là thánh cảnh nhất trọng trung kỳ. Hiện tại Hoàng Tiểu Long vậy mà nói muốn bóp chết hắn, đây quả thực là để hắn cười đến rụng răng. Gặp Tạ Diệu cười to, Hoàng Tiểu Long hai mắt nhíu lại. Đúng lúc này, Lý Sâm đưa tay đánh gãy Tạ Diệu, để Tạ Diệu ngừng lại. Lý Sâm nhìn xem Hoàng Tiểu Long: Hoàng Tiểu Long sư đệ, chúng ta tới đánh cược như thế nào? Hoàng Tiểu Long từ trên thân Tạ Diệu thu hồi ánh mắt, hờ hứng nhìn xem Lý Sâm, cũng không có mở miệng. Hắn cũng muốn nhìn xem Lý Sâm này đến cùng muốn nói cái gì. Lý Sâm không nhanh không chậm nói: Như vậy đi, Hoàng Tiểu Long sư đệ, chắc hẳn lần này huyết chi thí luyện sự tình, ngươi hẳn là cũng nghe nói. Nếu là ở trong huyết chi thí luyện, ngươi có thể thành công tiến vào 300 người đứng đầu. Nói cách khác, có thể thành công thông qua huyết chi thí luyện. Như vậy, về sau Phó Vân Kiệt sự tình, ta không nhúng tay vào. Nếu là ngươi không thể thành công thông qua huyết chi thí luyện, như vậy ngươi liền không thể lại gây sự với Phó Vân Kiệt. Mà lại ngươi muốn liền chuyện hôm nay, hướng ta còn có Tạ Diệu mấy vị sư để xin lỗi. Hoàng Tiểu Long nghe chút, nở nụ cười: Lý Sâm sư huynh, ta hiện tại mới phát hiện ngươi người này thật đúng là có chút không biết xấu hổ. Ta mặc dù đối với huyết chi thí luyện này không hiểu nhiều, nhưng là ta suy đoán, chính là phổ thông bán thánh chỉ sợ cũng không có khả năng tiến vào được 300 người đứng đầu đi. Ngươi là ăn chắc ta không có khả năng thông qua huyết chi thí luyện này khảo hạch, lại vẫn cứ cầm cái này đến cùng ta đánh cược? Là ngươi ngốc hay là ta ngốc? Ngươi làm sao không cùng ta so một lần? Lính hội thánh bia bị Hoàng Tiểu Long nói thẳng châm chọc đùa cợt. Lý Sâm sắc mặt khó coi. Tạ Diệu trợn mắt, lúc đang muốn mở miệng, Hoàng Tiểu Long đột nhiên lại nói: Tốt, vụ cá cược này ta đáp ứng. Tạ Diệu khẽ giật mình, Lý Sâm khẽ giật mình, Lâm Dịch ra, Trần Khải Bình cùng hiện trường chúng Thánh Thiên đệ tử cũng là thật to ngoài ý muốn. Nếu Hoàng Tiểu Long biết rõ chính mình không có khả năng tiến vào được 300 người đứng đầu, còn dám đáp ứng vụ cá cược này bất quá, khó được chúng ta đổ ước. Điều kiện ta muốn sửa lại. Hoàng Tiểu Long lại nói, nếu là ta thật có thể tiến vào 300 người đứng đầu, các ngươi ngoại trừ không nhúc tay vào Phó Vân Kiệt sự tình, còn muốn tại ta trước Lam Long Phủ quỳ một ngày. Lam Long Phủ chính là Hoàng Tiểu Long ở trung tâm khu vực mua phủ đệ, Hoàng Tiểu Long đặt tên là Lam Long Phủ. Lý Sâm, Tạ Diệu, Lâm Dịch ra bọn người ai cũng giận dữ. Nếu là ta vào không được 300 người đứng đầu, không cách nào thông qua huyết chi thí luyện, ta liền tại Thánh Thiên Thành trước cổng chính quỳ một ngày. Hoàng Tiểu Long chậm rãi nói. Lý Sâm, Tạ Diệu bọn người ngạc nhiên. Lý Sâm thật sâu nhìn Hoàng Tiểu Long một chút, tựa hồ muốn Hoàng Tiểu Long nhìn thấu xem thấu. Một lát sau, hắn gật đầu nói, tốt, có thể bất quá, ta còn muốn thêm một cách điều kiện. Ngươi nếu là không cách nào thông qua huyết chi thí luyện, liền thua chúng ta mỗi người một kiện sơ giai thánh khí. Nếu là ngươi có thể thông qua huyết chi thí luyện, trái lại, chúng ta mỗi người thua ngươi một kiện sơ giai thánh khí. Hoàng Tiểu Long nghe vậy cười đến sán lạn, tốt, đã có miễn phí thánh khí thu, hắn tự nhiên mừng rỡ đáp ứng. Tiếp theo, Tạ Diệu sợ Hoàng Tiểu Long đến lúc đó đổi ý. Sau đó bọn hắn cùng Hoàng Tiểu Long đều riêng phần mình lấy đại đạo danh nghĩa phát thệ. Sau đó, Hoàng Tiểu Long cưới thải phượng tiểu cửu rời đi. Lý Sâm nhìn xem Hoàng Tiểu Long rời đi thân ảnh, lông mày nhíu chặt. Tạ Diệu cười nói, tiểu tử này khẳng định vừa trở về, đối với huyết chi thí luyện không hiểu rõ, cho nên mới sẽ đáp ứng đổ ước. Lý Sâm sư huyên yên tâm, hắn tuyệt đối không có khả năng thông qua huyết chi thí luyện. Lần này thánh giới tất cả 10 vạn năm cốt linh trở xuống đệ tử đều có thể tham gia huyết chi thí luyện. Liền xem như cửu kiếp bán thánh hậu kỳ đệ tử, đều không nhất định có thể đi vào 300 người đứng đầu. Huống chi Hoàng Tiểu Long này. Tạ Diệu cười nói, hắn mới tu luyện bao lâu, vừa gia nhập Thánh Thiên lúc, hắn mới chí tôn lục giai đi. Lý Sâm nghe vậy, nhẹ gật đầu, cũng cảm thấy chỉ là mấy chục năm, Hoàng Tiểu Long lại thế nào tu luyện, cũng không có khả năng tu luyện tới cửu kiếp bán thánh cảnh giới. Cho nên lần này đổ ước, Hoàng Tiểu Long tất thua không thể nghi ngờ. Ta còn thực sự rất muốn nhìn đến lúc đó tiểu tử này quỳ gối Thánh Thiên Thành trước cửa thành tình cảnh. Tạ Diệu cười to. Vô địch thiên hạ 243 chương 2412. Ngươi rớt không chỉ là mặt của ngươi, ta là lo lắng Hoàng Tiểu Long này đến lúc đó không bỏ ra nổi nhiều như vậy sơ giai thánh khí. Lâm Dịch ra nửa cười giỡn nói. Lý Sâm, Tạ Diệu, Lâm Dịch ra, Trần Khải Bình, bọn hắn hết thảy 16 vị đệ tử hạch tâm. Cho nên, đến lúc đó Hoàng Tiểu Long nếu là không cách nào thông qua huyết chi thí luyện, liền muốn xuất ra 16 kiện sơ giai thánh khí mới được. Sơ giai thánh khí cũng không phải cà rốt cải trắng. Liền xem như khống thú thánh địa môn chủ khống thú thánh nhân thân kiệt văn tồn tại dạng này, muốn hắn lập tức xuất ra 16 kiện sơ giai thánh khí, cũng muốn đại thổ máu. Yên tâm đi, hắn không bỏ ra nổi đến, bốn vị thủy tổ đại nhân vẫn có thể cầm ra được. Tạ Diệu đùa cợt cười nói, bất quá, đến lúc đó nếu là hắn không thể thông qua huyết chi thí luyện, sau đó quỳ sát tại Thánh Thiên Thành trước cổng chính một ngày, Hoàng Tiểu Long mặt mũi mất hết, uy danh giảm nhiều, hắn về sau liền không có tư cách lại cùng Lý Sâm sư huyên ngươi tranh đoạt môn chủ vị trí. Mà lại bốn vị thủy tổ đại nhân khẳng định sẽ đối với hắn thất vọng. Bất quá, chúng ta cùng hắn lập xuống dạng này đổ ước, đến lúc đó sư phụ bọn hắn biết, có thể hay không giận phạt chúng ta. Trần Khải Bình trần chờ nói. Lý Sâm nói, yên tâm đi, quỳ sát Thánh Thiên Thành đại môn một ngày, vụ cá cược này điều kiện là Hoàng Tiểu Long nói ra, chúng ta cũng không có sách. Mà lại đổ ước là Hoàng Tiểu Long chủ động đáp ứng, chúng ta lại không bức bách hắn, coi như đến lúc đó tổng điện chủ còn có 4 vị thủy tổ cũng trách cứ không đến trên đầu chúng ta. Ta nghe nói trước đó vài ngày, khống thú thánh địa Vu Phú Giang bị người giết Lâm Dịch ra đổi đề tài nói. Hung thủ là một tiểu tử gọi Thập Tam. Tiểu tử này nghe nói tại Vô Uyên Hà đạt được đầu kia thánh thú Vô Uyên Song Mục Thú. Mà lại cùng Lâm Tiểu Oanh quan hệ không tầm thường. Việc này ta cũng nghe nói. Lý Sâm gật đầu. Hiện tại khống thú thánh địa còn có thánh địa liên minh đang muốn toàn lực tập cầm Thập Tam này. Nghe nói treo giải thưởng rất phong phú. Phàm là có thể cung cấp tiểu tử này hạ lạc. Thưởng 1000 khối cao giai thánh linh ngọc thạch, hơn nữa còn có thánh đạo công pháp. Cùng 100 mai cao giai thiên địa linh đan. Trần Khải Bình chập chập nói. 1000 khối cao giai thánh linh ngọc thạch. Thánh đạo công pháp còn có 100 mai cao giai thiên địa linh đan. Khống thú thánh địa cùng thánh địa liên minh này ngược lại là bỏ được. Khó trách hiện tại thánh giới rất nhiều thánh địa đều chấn động. Nghe nói khống thú thánh nhân thân Kiệt Văn muốn đích thân đi một chuyến Thanh Tuyết Cung. Hỏi Lâm Tiểu Oanh. Muốn Lâm Tiểu Oanh bàn giao chuyện của Thập Tam kia. Lý Sâm nói. Ta ngược lại thật ra hiếu kỳ Thập Tam kia thân phận. Thậm chí ngay cả Vu Phú Giang cũng dám giết. Nghe nói hắn chỉ là chí tôn thất giai. Lại vẫn cứ thu phục Ly Kiếm thánh nhân Vô Ngã. Thậm chí ngay cả Xích Diễm thánh môn Trần Chi cũng phản bội Xích Diễm thánh môn. Đầu nhập hắn. Tạ Diệu một mặt cảm thấy hứng thú dáng vẻ. Lý Sâm. Tạ Diệu bọn người nghị luận lúc. Phó Vân Kiệt cúi đầu. Không có mở miệng. Lại là âm thầm cười lạnh. Hoàng Tiểu Long này là tự mình tìm đường chết. Vậy mà cùng Lý Sâm bọn hắn như vậy đổ ước, nghĩ đến lúc đó Hoàng Tiểu Long quỳ sát Thánh Thiên Thành Đại Môn. Trong lòng của hắn thoải mái ý trần trần. Bất quá địch hoài kia vẫn là phải nghĩ biện pháp giải quyết hết mới được. Phó Vân Kiệt thầm nghĩ, như địch hoài kia không giải quyết rơi thủy chung là cái tai họa. Nửa ngày về sau, Hoàng Tiểu Long trở lại Lam Long Phủ. Gặp được Phong Thiên Vũ, địch hoài, Trương Văn Nguyệt mấy người. Phong Thiên Vũ, địch hoài, Trương Văn Nguyệt mấy người gặp biến mất mấy chục năm Hoàng Tiểu Long trở về. Tự nhiên là mừng đến nhao nhao kêu to. Phong Thiên Vũ, địch hoài, Trương Văn Nguyệt mấy người, ngươi một lời, ta một câu, một cái tiếp theo một cái. Không ngừng hỏi Hoàng Tiểu Long những năm này tình huống. Đối với đám người yêu cầu, Hoàng Tiểu Long đều nhất nhất tiếu đáp. Đương nhiên, Hoàng Tiểu Long cũng không có đề cập Trần Chi, Ly Kiếm thánh nhân cùng Tứ Hải thánh địa sự tình. Hiện tại, hắn Thập Tam thân phận sự tình, càng ít người biết càng tốt. Sau đó, Hoàng Tiểu Long hỏi tới Phong Thiên Vũ, địch hoài, Trương Văn Nguyệt mấy người những năm này tình huống. Tiểu Long, Phó Vân Kiệt kia, hắn hiện tại ỉ lại ỉ vào Lý Sâm uy phong bát diện. Phong Thiên Vũ nói, đặc biệt là mấy năm gần đây, có mấy lần ta cùng địch hoài đại nhân ra ngoài mua sắm đồ vật đụng phải hắn. Hắn thường xuyên nói chút lời khó nghe ép buộc chúng ta. Mà lại chúng ta nhìn chúng thứ gì, hắn liền cố ý nâng lên giá cả mua đi nha. Hoàng Tiểu Long nghe chút, trong mắt hàn mang lói lên. Xem ra Phó Vân Kiệt kia rất được sủng ái. Mấy năm gần đây cũng dám trắng trợn khó xử Phong Thiên Vũ, địch hoài mấy người. Hắn có hay không ra tay với các ngươi? Hoàng Tiểu Long hỏi. Cái này thật không có, địch hoài nói. Nơi này là Thánh Thiên Thành, mà lại chúng ta đến cùng là ngươi người dưới trướng. Hắn còn không dám mắt sáng ra tay với chúng ta. Còn có, hắn còn mở miệng đùa giỡn Văn Nguyệt. Phong Thiên Vũ á đồ Tuyết Kỳ bực tức nói. Tiếp theo, liền đem Phó Vân Kiệt như thế nào đùa giỡn Trương Văn Nguyệt nói với Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long sát ý bay vọt, cầm trong tay chén ngọc bóp phấn. Công tử, kỳ thật không có gì. Trương Văn Nguyệt lắc đầu. Phó Vân Kiệt kia mặc dù nói chuyện khó nghe, nhưng là cũng không dám đối với chúng ta thế nào. Hoàng Tiểu Long gật đầu nói, các ngươi yên tâm đi, Phó Vân Kiệt kia sống không được bao lâu. Nói đến đây, liền đem hắn cùng Lý Sâm, Tạ Diệu đám người đổ ước sự tình cùng Phong Thiên Vũ, địch hoài, Trương Văn Nguyệt mấy người nói. Một đêm vô sự. Ngay kế tiếp, Hoàng Tiểu Long lúc này mới ra Lam Long Phủ, hướng Thánh Thiên Phủ mà đến, dự định đi thủy tổ không gian gặp thiên chủ bốn vị sư phụ. Thiên đại tin tức Hoàng Tiểu Long Điện Hạ cùng Lý Sâm Điện Hạ đổ ước. Nếu là không có thể thành công thông qua lần này huyết chi thí luyện, liền muốn bại bởi Lý Sâm. Tả Diệu các vị Điện Hạ một người một kiện sơ giai thánh khí. Hơn nữa còn muốn tại Thánh Thiên Thành cửa thành quỳ một ngày, cái gì cái này không phải là thật sao? Huyết chi thí luyện muốn thông qua lần này huyết chi thí luyện, ít nhất phải cửu kiếp bán thánh mới được. Hoàng Tiểu Long Điện Hạ chẳng lẽ không biết sao cũng dám cùng Lý Sâm, Tạ Diệu chúng Điện Hạ lập xuống dạng này đổ ước? Nghe nói Hoàng Tiểu Long Điện Hạ mới từ bên ngoài trở về, không rõ ràng huyết chi thí luyện sự tình, cho nên liền đáp ứng Lý Sâm Điện Hạ đổ ước. Hơn nữa còn là Hoàng Tiểu Long Điện Hạ chủ động đưa ra, nếu là hắn thua, liền tại Thánh Thiên Thành cửa thành quỳ một ngày, vậy Hoàng Tiểu Long Điện Hạ nhất định phải thua. Mặc dù Hoàng Tiểu Long Điện Hạ có được hai đại tiến hóa thành đạo thánh cách thiên phú thứ nhất, nhưng là lần này huyết chi thí luyện so là thực lực, không phải thiên phú. Đến lúc đó Hoàng Tiểu Long Điện Hạ nếu là thật tại Thánh Thiên Thành cửa thành quỳ một ngày, liền thành toàn bộ thánh giới chây cười. Hoàng Tiểu Long còn chưa tới Thánh Thiên Phủ, trên đường liền nghe được rất nhiều qua lại cường giả nghị luận, thần tình kích động. Có thay Hoàng Tiểu Long đáng tiếc, có cười Hoàng Tiểu Long ngu xuẩn, có thay Hoàng Tiểu Long cảm thấy bất bình, như là đủ loại. Dù sao không ai xem trọng Hoàng Tiểu Long. Tin tức truyền đi thật mau, Hoàng Tiểu Long âm thầm cười lạnh. Mới một ngày không đến, tin tức đã tại Thánh Thiên Thành truyền ra, khẳng định là Lý Sâm, Tả Diệu bọn người ở tại cố ý xeo sắc. Hoàng Tiểu Long đi vào Thánh Thiên Phủ lúc, thủ vệ tại Thánh Thiên Phủ trước cổng chính đệ tử đối với Hoàng Tiểu Long hành lễ. Chỉ là nhìn xem Hoàng Tiểu Long, ánh mắt là lạ, hiển nhiên những đệ tử này cũng biết đổ ước sự tình. Không để ý đến đám người quái gì ánh mắt, Hoàng Tiểu Long tiến vào Thánh Thiên Phủ. Một đường không ngừng, đi vào thủy tổ không gian, gặp được thiên chủ bốn vị sư phụ. Bất quá, vừa tới thiên chủ bốn người trước mặt, Sở Bá liền nhướng mày, hừ hừ nói: "Tiểu tử ngươi ngược lại là rất có thể nhịn, ngay cả huyết chi thí luyện cũng còn không có làm rõ ràng, liền cùng Lý Sâm đổ ước. Nếu là phổ thông đổ ước còn chưa tính, còn định ra cái gì quỳ sát Thánh Thiên Thành cửa thành một ngày? Ngươi đến lúc đó quỳ sát Thánh Thiên Thành cửa thành một ngày, ngươi rớt không chỉ là mặt của ngươi, chúng ta bốn người mặt mũi cũng phải bị ngươi vứt sạch."